Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 385, Yến Thương Mi nhìn chính mình mấy cái đồ nhi, tại phục dụng Bạch Thắng tặng cho Linh Đan Chi Hậu, nguyên một đám khí tức vững vàng, đều có thể tự hành ngồi xuống chữa thương Chi Hậu, trong lòng có chút buông lỏng. Nàng đã một lần nữa khôi phục mấy phần tin tưởng, nhìn Bạch Thắng liếc, thản nhiên nói, ta cũng không muốn biết ngươi có mục đích gì, nhưng là ta tất nhiên hội đem hết toàn lực giúp ngươi. Âm Sơn Hắc Khôi tất nhiên là hồi Cửu La Sơn rời đi, hắn còn có một sư đệ tại Cửu La Sơn tìm tu, bất quá sư đệ của hắn nhưng lại cái đứng đắn người tu đạo, cùng Âm Sơn Hắc Khôi như vậy cùng hung cực ác yêu nghiệt bất đồng. Bạch Thắng kêu một âm thanh, tốt. Chúng ta đây tự đi Cửu La Sơn. Bạch Thắng quyết ý đi Cửu La Sơn Chi Hậu, tự không tại đi quản Yến Thương Mi thầy trò, mà là đang thúc giục Tinh Tú Thần Điện phi hành thời điểm, cũng thuận tiện điều chỉnh kiện pháp khí này đủ loại công năng. Tinh Tú Thần Điện từ khi kiệt động thăng vị La Sát Tinh Quân Chi Hậu, tự so nguyên lai lộ ra trí tuệ nhân tạo quá nhiều, ví dụ như dục hướng địa phương nào phi hành, căn bản không cần Bạch Thắng bản thân chủ trì, kiệt động dĩ nhiên là sẽ đem phi hành lộ tuyến, tốc độ, ẩn động hành tích cái gì hết thảy xử lý đến hoàn mỹ. Cùng lúc đó kiệt độn còn có thế nắm giữ dưới trướng bảy đại tinh thần, tùy thời phản hồi Tinh Tú Thần Điện trong chư vị đạo binh thỉnh cầu, đồng thời hấp thu hắn pháp lực tế luyện bản thân. Ngay cả là kiệt độn đã có kim đan đẳng cấp, đạo hạnh cao thâm, như cũng muốn từ đầu tu luyện pháp lực, nhưng tiến bộ tốc độ, đủ để cho Bạch Thắng cũng hâm mộ ghen ghét hận. Bạch Thắng đầu tiên liền từ tứ đại tinh quân bắt đầu, từ lần trước La Sát tinh quân phân thân hàng lâm Chi Hậu, Bạch Thắng tự đối với tứ đại tinh quân thần điện gấp đôi chú ý, miễn cho chính mình một cái không cẩn thận, nhưng một vị tinh quân thần thức lại lần nữa lẻn vào tiến đến. Tinh Tú Thần Điện hạch tâm tứ tượng tinh cấm vốn chính là dùng để đánh cấp tứ đại hung tinh chi lực, lại có thể ngăn cản tứ đại tinh quân thần niệm xâm nhập pháp thuật. Bạch Thắng cái này tòa Tinh Tú Thần Điện tế luyện trình tự không đúng, mượn trước trợ thiên tinh phiên pháp lực bả đấu chuyển tinh di thần cấm tế luyện đã đến 19 trọng, lại mượn nhờ thu nạp đến đạo binh bả 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm tế luyện mà bắt đầu, nhưng là hạch tâm tứ tượng tinh cấm lại cơ hồ không sao cả tế luyện, lúc này mới xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Bạch Thắng tại ăn hết một hồi may mà Chi Hậu, đương nhiên sẽ không lần nữa phạm sai lầm, hắn trước theo tử khí tinh quân thần điện bắt đầu, bả tứ tượng tinh cấm điều chỉnh một lần, xác định không tiếp tục nửa phần sai trò, lúc này mới đi điều chỉnh 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm. Cuối cùng tài hội tụ Tinh Tú Thần Điện nội đạo binh pháp lực, đi tế luyện đấu chuyển tinh di thần cấm. Tinh Tú Thần Điện nội đạo binh số lượng, mỗi ngày đều tại tăng trưởng, dù sao có rất nhiều yêu quái bản thân pháp lực đã lâu không tiến cảnh, có thể đột phá cơ hội, lại nhìn đến bị người bị tinh thần nguyên linh chủng tử cắm vào thức hải cũng không có phiền toái gì công việc, ý chí bạc nhược yếu kém thế hệ sẽ thấy cũng kìm nén không được. Những này đạo binh mỗi ngày tu luyện pháp lực, ngược lại là có một nửa bị Tinh Tú Thần Điện hấp thu, dùng để rèn luyện tam đạo thần cấm. Bạch Thắng hiện tại muốn nhất đúng là có thể đem đã đánh vào Tinh Tú Thần Điện 9981 mặt thiên tinh phiên luyện hóa. Cái này 9981 mặt thiên tinh phiên chỉ là tạm thời bị hắn mượn nhờ Tinh Tú Thần Điện uy lực trấn áp, hơn nữa có thế thoáng mượn một bộ phận pháp lực. Nếu là Bạch Thắng có thể triệt để bả cái này 9981 mặt thiên tinh phiên luyện hóa, đấu chuyển tinh di thần cấm tất nhiên hội nhảy lên đến 36 trọng cấm chế đã ngoài, trở thành ngũ giai pháp khí. Tầm thường ngũ giai pháp khí đã cực kỳ khó được, có thể tế luyện ra một đạo thần cấm pháp thuật ngũ giai pháp khí, cơ hồ đều có thể địch nổi tầm thường thất giai pháp khí rồi, nếu là rơi vào như là Chu Thương, La Thần Quân thế hệ trong tay, có khả năng phát huy diệu dụng thêm nữa, thậm chí đủ để cho bọn hắn chiến lực tăng lên gấp đôi, đã tính đối mặt 4-5 tên đồng cấp đếm được đại địch đều khả không rơi vào thế hạ phong, nhất là đấu chuyển tinh di thần cấm có thể bắn ngược hết thảy pháp thuật tính chất đặc biệt. Càng làm cho Tinh Tú Thần Điện giá trị tăng gấp đôi, vật ấy thậm chí tại hơi yếu một ít môn phái có thể làm bảo vật trấn phái, nếu là có thể lại tế luyện đến lục giai, ngay cả là tại chính tà 16 phái như vậy đẳng cấp trong đại môn phái, đều có thể dùng để truyền thừa đạo thống. Bất quá thiên tinh phiên đẳng cấp, cũng không Bạch Thắng tu vi như vậy có thể đơn giản luyện hóa, đã tính hắn có Tinh Tú Thần Điện cùng mấy ngàn đạo binh làm phụ trợ, ít nhất cũng phải hóa đi mấy trăm năm quan âm. Tài có thế thời gian dần qua mài đi ra, Bạch Thắng đương nhiên không có cái kia kiên nhẫn đi chờ đợi, hắn có thể hay không sống đến mấy trăm năm đều chưa hẳn nhất định. Bạch Thắng bả Tinh Tú Thần Điện tam đạo thần cấm pháp thuật điều chỉnh một lần, âm thầm suy nghĩ nói, trừ phi ta có thể đủ tìm được mặt khác ba cái có thể thăng vị tinh quân tồn tại, lúc này mới có thể tại trong thời gian ngắn bả thiên tinh phiên luyện hóa đến tinh tú thần điện bên trong, hoặc là hơi kém một ít, bả 28 đầu tinh thần tế luyện hình thần gồm nhiều mặt, cũng có vài phần trông cậy vào. Bất quá cái này cũng không thể so với tìm kiếm ba cái có thể thăng như tinh quân vị đồ vật đến dễ dàng. Đáng tiếc U Minh Thi Hoàng, Bạch Cốt Xá Lợi, Cầu Nại Hà những vật này, đều là huyền minh thông U Pháp nhất mạch pháp thuật chỗ luyện, cùng xích thành thực phù hệ thống pháp thuật hoàn toàn không thể dung hợp, bằng không thì ngược lại coi như là vô cùng tốt lựa chọn. Bạch Thắng chủ tể tinh tú thần điện, có thể nói tứ đại tinh quân, 28 đầu tinh thần, đều là nên ý nghĩ của hắn biến thành. Chỉ là hắn hôm nay tu vị chưa đủ, chỉ có thể phân ra 36 cái ý niệm trong đầu, căn bản không có cách nào triệt để nắm giữ kiện pháp khí này, chỉ có chờ Bạch Thắng tu vị lần nữa tăng trưởng, tài có thể đem tinh tú thần điện uy lực triệt để phát huy ra đến. Bạch Thắng điều chỉnh một lần tam đạo thần cấm pháp thuật chi hậu, thuận tiện tự chú ý nhất hạ thủ hạ đạo binh tình trạng, những cái, kia, bị tinh thần nguyên linh chủng tử thẳng như thức hải đạo binh. Đối với có thể chấp chưởng tinh quân cùng tinh thần Bạch Thắng mà nói, thức hải tự như một cái không đề phòng gian phòng, hắn tùy thời cũng có thể đi vào xem xét, hơn nữa không kinh động chủ nhân. Bạch Thắng thủ hạ nhóm này đạo binh, cũng dần dần phát hiện thiên võng chỗ tốt, thậm chí bắt đầu lợi dụng thiên võng tu luyện, những cái kia, nghiên cứu bên cạnh đạo binh càng là bả thiên tâm liên hoàn, thiên võng hệ thống cùng tam đạo thần cấm liên tiếp mà bắt đầu, hơn nữa bả ba người triệt để dung hợp. Từng cái bị chủng vào tinh thần nguyên linh chủng tử đạo binh, đều tương đương với một đài thiên võng đầu cuối, bộ phận kết nối, chỉ cần có đầy đủ quyền hạn, bản thân tu vị lại đủ để thừa nhận, có thể theo dung hợp tam đạo thần cấm thiên vương trung cho mượn đến cùng quyền hạn đẳng cấp giống nhau pháp lực. Ví dụ như Kỳ Vô Y, hắn mượn nhờ tinh thần nguyên linh chủng tử đột phá cảm ứng, bản thân quyền hạn lại tương đối cao, cho nên không cần phải bất luận cái gì tu luyện, có thể vận dụng tam giai trở xuống đích pháp thuật. Hắn cần phải làm là lợi dụng trong thức hải tinh thần nguyên linh chủng tử phát ra một điều thỉnh cầu, thiên võng hệ thống sẽ theo tam đạo thần cấm cùng thiên tâm liên hoàn hệ thống trong rút ra pháp lực, hội tụ đến Kỳ Vô Y trên người, nhượng hắn nhẹ nhõm phát ra cái gì muốn thúc giục pháp thuật đến, cùng chính hắn tu luyện ra pháp thuật hoàn toàn không có khác nhau. Mới đích biến hóa, tất nhiên phải có mới đích quy tắc đến phối hợp, Bạch Thắng tại thiên tâm liên hoàn hệ thống, thiên võng hệ thống, tam đạo thần cấm cái này ba loại bất đồng hệ thống. Bắt đầu tam mạng hợp nhất chi hậu, tự ban bố rất nhiều mới quy củ, ví dụ như, chư vị đạo binh mỗi ngày tu luyện ngoại trừ dùng đến đề thăng bản thân pháp lực bên ngoài, còn sinh ra một bộ phận còn thừa pháp lực, những này, còn thừa pháp lực đều bị chuyển hóa làm phù tiền hình thức tồn tại thiên võng bên trong, nghiên cứu bên cạnh đạo binh làm ra nghiên cứu thành quả, hoặc là yêu quái đạo binh cống hiến tu hành pháp môn, những này đều có tương ứng ban thưởng, hơn nữa dùng phù tiền hình thức thực hiện. Những này. Phù tiền thực sự không phải là dùng vật dụng thực tế tiền xuất hiện, mà là chứa đựng tại thiên võng bên trong, dùng tiền mạng hình thức tín dụng tiền tư thái xuất hiện, tam mạng hợp nhất, phù tiền trên mạng xuất hiện chi hậu, các loại chỗ tốt quả thực khó có thể đoán chừng, tại đã có tương đương với tín dụng tiền trên mạng hệ thống chi hậu, Bạch Thắng có thể thành lập các loại khích lệ chế độ, để cho thủ hạ đạo binh hiệu suất lần nữa tăng lên, ví dụ như một vị nghiên cứu bên cạnh đạo binh. Bởi vì nghiên cứu chiếm được phần lớn thời giờ, căn bản không có thời gian tu luyện, có thể lợi dụng chính mình xích thành phê tín dụng số tài khoản nội phù tiền trên mạng, hướng thiên võng thuê pháp lực, hoặc là dứt khoát mua sắm một kiện pháp khí, thậm chí một đạo hạt giống phù lục, dùng trí tuệ lao động thành quả để đổi lại cửu vạn lao động thành quả. Đương nhiên loại biện pháp này chỉ có bị gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử đạo binh có thể dùng. Bởi vì vi pháp lực của bọn hắn đều vi tinh tú thần điện 28 đầu tinh thần cùng tứ đại tinh quân chỗ thao túng, chính thức tu đạo thế hệ là không có cách nào dùng loại biện pháp này đến đề thăng pháp lực đấy, mà có chút khuyết thiếu pháp thuật đạo binh, cũng có thể dùng chính mình cố gắng tu luyện tích góp từng tí một đi ra pháp lực, tồn trữ tại thiên võng hệ thống trong, đẳng tồn đã đủ rồi đủ nhiều phù tiền chi hậu, tự dùng tới mua các loại pháp thuật tu hành bí quyết. Vốn tiên đạo chi sĩ là cực không muốn dùng bản thân pháp lực đến ngưng tụ phù tiền, bởi vì ngưng tụ phù tiền pháp lực, không câu nệ chỉ dùng để đến tu luyện pháp thuật, vẫn là dùng để tế luyện pháp khí, đều so ngưng tụ phù tiền đến hiệu suất cao, tế luyện phù tiền là pháp lực lợi dụng hiệu suất thấp nhất lựa chọn, nhưng là không câu nệ là bản thân pháp lực, vẫn là tế luyện ra pháp khí, cái khác tiên đạo chi sĩ 89 phần 10 đều không cần phải, cho nên tiên đạo chi sĩ muốn mua cái gì mà, cũng chỉ có thể cô đọng phù tiền. bởi vì tại cái gì tiên đạo chi sĩ trong tay, phù tiền đều là ngoại tệ mạnh, đã tính cùng chính mình pháp thuật hệ thống hoàn toàn không thể dung hợp phù tiền, cũng có thể dùng để tế luyện pháp khí, luyện đan, đối địch, thậm chí giao dịch. Tinh tú thần điện nội thiên võng trong chứa đựng pháp lực, tại dùng mỗi ngày mấy trăm quả nhất giai thai tiền tốc độ tại tăng lên, đây là bởi vì phù tiền không ngừng lưu thông, mỗi ngày đều có đại lượng hao tổn dưới tình huống. Nếu như Bạch Thắng toàn lực tích xúc phù tiền, tối đa vài thập niên công phu, có thể đuổi theo Nghê gia thượng vạn niên tích lũy, đương nhiên Bạch Thắng là sẽ không làm thần giữ của, đại bộ phận còn thừa pháp lực đều bị hắn tham ô đến tế luyện tinh tú thần điện rồi. Cửu La Sơn khoảng cách Minh Đạo Am cũng không có rất xa, đẳng Bạch Thắng bả tinh tú thần điện điều chỉnh một lần, không tiếp tục sai lộ đích địa phương, tinh tú thần điện đã tại Cửu La Sơn trên không lượng 7-8 cái vòng tròn luẩn quẩn. Bạch Thắng tiện tay điều tra càng không đồ, nhìn lướt qua tinh tú thần điện ghi chép lại Cửu La Sơn toàn bộ tin tức địa đồ, Yến Thương Mi không cần Bạch Thắng nhắc nhở, tự chủ động nói ra, Âm Sơn Hắc Khôi thầy trò nhà động phủ, đang ở đó bên cạnh hai tòa ngọn núi Chi Giang. Cái kia hai tòa ngọn núi tên là Sa La hai ngọn núi, vì Cửu La Sơn cao nhất hai tòa ngọn núi, tại Sa La giữa hai ngọn núi có một cái cực che giấu địa huyệt, nối thẳng xuống dưới 300 trượng tựu là năm đó Diêm Kế Tử tu luyện động phủ. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, tinh tú thần điện lập tức hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hào quang ảm đạm, tựa như một khối tầm thường thạch đầu, nhắm Sa La hai ngọn núi quăng dưới đi. Bạch Thắng dựa theo Yến Thương Mi chỉ điểm, rất nhanh đã tìm được cái kia địa huyệt. Tinh tú thần điện so với rơi đi xuống đi, Bạch Thắng bả càn khôn đồ rung khai mở, chung quanh cảnh vật nhất thời rõ mồn một trước mắt, Bạch Thắng xuống rơi thẳng hơn trăm trượng, tự khẽ nhíu mày, bởi vì hắn ngẫu nhiên tại trên vách động hội nhìn đến một ít pháp thuật dấu vết, nhưng những này, pháp thuật lại làm cho hắn sinh ra phi thường cảm giác quen thuộc, cái kia tuyệt không phải Âm Sơn Hắc Khôi một đường, như thế nào những này pháp thuật, hoặc nhìn hình như là chúng ta Xích Thành tiên phái nhất mạch. Cũng không biết quá khứ đã bao lâu. Những này, pháp thuật cơ hồ không có một loại còn có thể bảo tồn hoàn hảo, phát huy công dụng, Bạch Thắng đáy lòng mặc dù có chút một đám, nhưng lại chưa cùng Yến Thương Mi nhắc tới, hắn chỉ là đem những này nghi vấn tàn dưới đáy lòng, tùy thời tinh tú thần điện tiếp tục rơi xuống, rất nhanh Bạch Thắng tự thấy được cái này địa huyệt tình trạng, một tòa thanh đồng đại môn nhanh đóng chặt lại, thượng diện còn có 9 con rắn lửa xoay quanh bay múa, hiển nhiên là thủ hộ cửa động cấm chế pháp thuật, Bạch Thắng thúc giục tinh tú thần điện. Dò xét tay khẽ vẫy, cái này hai miếng thanh đồng đại môn tự bay lên, đã rơi vào tinh tú thần điện ở trong, Bạch Thắng cũng lười được xử lý, chỉ là tiện tay phong ấn tại tử khí tinh quân thần điện, coi như chính mình cất vào hầm một trong, thu cái này hai miếng thanh đồng đại môn, Bạch Thắng có thể thúc giục tinh tú thần điện tiến quân thần tốc, Diêm Kế Tử năm đó cũng không quá tự là luyện cương tu vị, đã tính phục sinh quá lai, cũng chưa hẳn là Bạch Thắng đối thủ, hắn lưu lại thủ hộ động phủ pháp thuật. Tại Bạch Thắng thuộc hạ cũng không quá giây lát, chốc lát có thể phá vỡ. Bạch Thắng bay vào Diêm Kế Tử động phủ, không có bay ra rất xa, tự thấy được 7-8 đầu đường rẽ, hơn nữa càng hướng bên trong, động phủ lại càng phát rộng rãi tĩnh mịch. Yến Thương Mi chỉ một ngón tay nói ra, chỉ có chính giữa cái kia đường có thể đi, địa phương khác đều có rất nhiều nguy hiểm, mà ngay cả bọn hắn sư huynh đệ cũng không dám đi vào. Bạch Thắng nhíu mày nói ra, Diêm Kế Tử cũng không quá tài luyện cương tu vị. Làm sao có thể mở như thế quy mô động phủ, cái này tòa động phủ thoạt nhìn đều cơ hồ có thể so sánh Mãn Dương Sơn Huyền Hạo Đại Thánh Chi Mộ rồi, Yến Thương Mi có chút ngạc nhiên, cũng không biết nên trả lời như thế nào, nàng tuy nhiên cùng Âm Sơn Hắc Khôi Lão Yêu giao tình, nhưng loại này sư môn bí sự, Âm Sơn Hắc Khôi Lão Yêu như thế nào hội nói với nàng, Bạch Thắng cũng biết Yến Thương Mi không có khả năng trả lời chính mình, bởi vì nàng tất nhiên cũng không biết, cho nên cũng không có ở thế này như thế nào tiếp tục truy vấn. Chỉ là thúc giục tinh tú thần điện một đường hướng bên trong bay đi, đồng thời mở ra càn khôn đồ tính toán chi năng, chuẩn bị suy tính cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất lập thể địa đồ. Bạch Thắng càn khôn đồ tuy nhiên so dưới tay hắn đạo binh Xích Thành Bắc thoáng cao minh một điểm, nhưng là chủ yếu là bởi vì luyện vào nhị tương hoàng, ngũ quan trạc, còn bả càn khôn vòng tay pháp thuật cấm chế tế luyện đi vào, đấu pháp thời điểm có chút uy lực, chính thức suy điển tính toán chi năng. Ngược lại là cũng không có so dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh Xích Thành Bắc mạnh hơn nhiều ít, bất quá Bạch Thắng càng không đồ là theo bất kỳ một cái nào Xích Thành Bắc đồng dạng, có thể liên thông đến thiên võng lên, mượn nhờ thủ hạ đạo binh Xích Thành Bắc đến tiến hành vân tính toán đấy, cho nên tính toán theo công thức cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất không gian ba chiều địa đồ cũng không tính rất khó khăn, hắn dựa theo Yến Thương Mi chỉ điểm, đã bay hơn trăm dặm, Tựu là khẽ chau mày, bởi vì hắn đã được ra kết luận, cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất đích thật là không kém cõi huyền hạo đại thánh cổ mộ đẳng cấp, bản thân cũng có một tòa đại trận tại vận chuyển, chỉ là cái này tòa đại trận không biết làm sao vậy, đã chết tịch một mảnh, sớm không thể theo địch nhân xâm nhập không ngừng biến hóa, chỉ là cố hóa đi một tí không gian thông đạo, biến thành một tòa mê cung mà thôi. Cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất, không biết là người nào chỗ mở, nhìn bắt đầu phi thường không tầm thường, lúc trước nguyên chủ nhân nhất định là không thua bởi La Thần Quân cùng Chu Thương Lão Tổ chính là cái kia đẳng cấp, cái gì chí pháp lực đạo hành còn hơn lúc trước, tuyệt đối không phải Diêm Kế Tử tự tay mở. Đã tính có 100 cái Diêm Kế Tử, cũng không có lực lượng mở như vậy một tòa cung điện dưới mặt đất, chỉ là đáng tiếc cái này tòa cung điện dưới mặt đất thoạt nhìn rất có vấn đề, có lẽ đã tàn phá rồi. Không có huyền hạo đại thánh mộ thất như vậy, tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận đến nay như cũ tại vận chuyển. Cứ như vậy, chúc phúc chư vị tham gia kỳ thi đại học tiểu huynh đệ, đám tiểu tỷ muội hết thảy thuận lợi, thi đậu lý tưởng học phủ, nhượng cha mẹ có thế tiễn đưa một hơi. Còn có tựu là, mấy ngày hôm trước ta đều đang bận tiểu cốc lên tiểu học, phần thưởng sách một mực không có phát ra, hiện tại đang tại ghi bưu kiện đơn, đến mai mới có thể gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, đi rồi. Tại Yến Thương Mi chỉ điểm xuống, Bạch Thắng rất nhanh tự bay đến một chỗ cực rộng rãi động phòng, cái này tòa động phòng đủ có mấy trăm trượng cao thấp, tựa như một chỗ hạ sân bóng thật lớn, ở chung quanh trên vách động có vô số huyệt động, rất nhiều bên trong đều ẩn ẩn thả ra tất cả sắc quang mang đến, âm sơn hắc khôi sư huynh đệ tất nhiên ở chỗ này, chỉ là của ta không biết là ở cái kia một tòa động phòng, Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, thấp giọng nói ra, có nhất định phải biết rằng sao, hắn bả tinh tú thần điện thúc giục. Cái này tòa thần điện nhất thời hóa thành sáng lạng tinh hải, vô số tinh quang hóa thành lộng lẫy giải lụa màu, xông vào trên vách động vô số trong huyệt động, một lát chi hậu tự cuốn vô số đồ vật đi ra. Những vật này có rất nhiều các loại luyện khí tài liệu, có nhưng lại nào đó pháp khí bộ kiện, còn có kỳ lạ quý hiếm cổ quái, mà ngay cả Bạch Thắng cũng nhìn không ra đến công dụng. Một người mặc dơ bẩn đạo bào, râu dài tóc dài nam tử bị Bạch Thắng nhíp đi ra. Toàn thân vần sáng bay vút lên nghĩ muốn tránh thoát đấu chuyển tinh di thần cấm, nhưng lại ở đâu có thể. Bạch Thắng nhìn Yến Thương Mi liếc, Yến Thương Mi có chút chần chờ, gật đầu nói, hắn tựu là âm sơn hắc khôi đích sư đệ. Bạch Thắng thấy vậy nhân tài bất quá là ngưng sát đẳng cấp, nhịn không được khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, cũng không biết hắn có không luyện cương tâm pháp. Bạch Thắng lấy tay một trảo, liền có một điểm tinh lực thần mang bay ra, đã rơi vào người này trong thức hải. Bạch Thắng thủ hạ đạo binh. Có nguyện ý hay không bị cắm vào tinh thần nguyên linh chủng tử, 89/10 vẫn là tài nguyên, hắn cũng không miễn cưỡng, có cái kia không muốn, như cũ có thể tại tinh tú thần điện trong sinh hoạt tự do. Nhưng đó cũng không phải nói, Bạch Thắng tựu không có cách nào bắt buộc người khác, Bạch Thắng bả một điểm tinh lực thần mang đã đánh vào âm sơn hắc khôi sư đệ trong thức hải, lập tức liền biến thành một đầu tinh thần, tại đây người trong thức hải tàn sát bừa bãi, nếu là bình thường. Những cái kia tài nguyên tiếp nhận tinh lực thần mang đạo binh, tinh thần nguyên linh chủng tử cắm vào thức hải chi hậu, lập tức tự cùng bản ngã ý thức đồng hóa, cũng không phân biệt lẫn nhau. Nhưng bởi vì này một lần là Bạch Thắng cưỡng ép đánh vào, cho nên âm sơn hắc khôi vị sư đệ này căn bản là không chịu tiếp nhận, đối mặt trong thức hải biến ảo tinh thần, hắn cũng bả bản ngã ý thức hóa làm một cái cùng bản thể độc nhất vô nhị đạo nhân, dương tay tự bay ra chín đầu hắc khí. Hắn thả ra hộ thân thực sát cùng âm sơn hắc khôi lại tự bất đồng, nhưng là Bạch Thắng thao túng cái này đầu tinh thần, lặng lẽ một âm thanh cười lạnh, căn bản liền không nhúc nhích, tự có vô số pháp thuật bay ra, hai người giao thủ chỉ là nửa canh giờ, âm sơn hắc khôi vị sư đệ này đã bị Bạch Thắng thao túng tinh lực thần mang biến thành tinh thần chém giết. Cái này chiến trường chính là âm sơn hắc khôi lão yêu sư đệ thức hải, cho nên hắn đơn giản liền có thể khôi phục, chỉ là lúc này đây hắn mới khôi phục có hay không bao lâu. Tựu lại một lần nữa bị tinh thần đánh gục, mỗi một lần đánh gục người này bản ngã ý thức biến thành linh thần, cái này đoàn tinh lực thần mang sẽ cường hoành một phần, đương cái này đầu tinh lực thần mang biến thành tinh thần, liên tục hơn 10 lần chém giết âm sơn hắc khôi lão yêu đích sư đệ chi hậu, người này bản ngã ý thức nhất thời sụp đổ, thức hải triệt để vi tinh thần nguyên linh chủng tử chỗ chiếm đoạt, Bạch Thắng cưỡng ép tàn phá âm sơn hắc khôi lão yêu sư đệ bản ngã ý thức chi hậu, lập tức tự tìm kiếm khởi các loại trí nhớ đến. Bất quá một khắc, hắn tựu có chút ngây người, Diêm Kế Tử đã sớm tu đạo thời điểm, phát hiện Cửu La Sơn Sa La dưới hai ngọn núi có cái địa huyệt, hắn cũng là nhất thời hiếu kỳ, xuống dưới dò xét, kết quả phát hiện chỗ này vô danh cung điện dưới mặt đất. Ỷ vào phương pháp lực không tầm thường, cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất vừa rồi không có chủ nhân, đã sớm rách nát, Diêm Kế Tử hao tốn hơn 100 năm thời gian thăm dò chỗ này vô danh cung điện dưới mặt đất, ngã xuống rất có đoạt được, thậm chí còn được một bộ luyện cương tâm pháp cùng rất nhiều pháp khí hài cốt, đều bị hắn thu thập đã đến một chỗ. Diêm Kế Tử bản thân pháp lực tầm thường, tuy nhiên miễn cưỡng tu luyện thành cương khí, nhưng không lâu an vị hóa rồi, hắn lưỡng người đệ tử, tâm tư tất cả không có cùng, âm sơn hắc khôi muốn càng thêm lực lượng cường đại, cho nên tại tân tân khổ khổ ngưng sát chi hậu, tự đi ra cửa tìm kiếm cơ duyên, hơn nữa không tiếc sát sanh sát hại tính mệnh, đến đề thăng pháp lực của mình, âm sơn hắc khôi lão yêu vị sư đệ này, tự tuân theo sư phụ nguyện vọng, ngoại trừ thăm dò cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất bên ngoài, đối với bên cạnh sự tình tuyệt không cảm thấy hứng thú. Bạch Thắng thăm dò âm sơn hắc khôi sư đệ thức hải, phát hiện đại lượng về cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất tư liệu, đồng thời cũng phát hiện âm sơn hắc khôi lão yêu xác thực thường xuyên trở về, nhưng lúc này đây nhưng lại không có đến. Cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất rõ ràng có 95 chỗ còn chưa thăm dò minh bạch chi địa, cũng thế, ký nhiên ta đã đến, tự thay bọn hắn thầy trò thăm dò một phen, nhìn xem có không có cơ hội tìm kiếm được luyện cương tâm pháp. Bạch Thắng đích thủ đoạn có thể so sánh Diêm Kế Tử, hoặc là âm sơn hắc khôi cùng sư đệ của hắn lợi hại nhiều, rất nhiều đối với cái này ba cái thầy trò mà nói, coi là việc không dám làm địa phương, Bạch Thắng lại tự nghĩ có phần có nắm chắc xông qua. Hắn theo âm sơn hắc khôi lão yêu đích sư đệ trong trí nhớ biết được, Diêm Kế Tử là ở một loại chỗ gọi là tiểu lang hoàng địa phương được phong lôi cương khí nguyên bản, chẳng qua là khi lúc phải chi không được đầy đủ. Bởi vì cái kia chỗ địa phương Diêm Kế Tử căn bản không cách nào đi vào, chỉ có thể rất xa nhìn đã có một bộ luyện cương tâm pháp thắt vào mổ khối trên thạch bích, bởi vì hắn vào không được, đoán góc độ có hạn, cho nên căn bản không có cách nào may mà nguyên bộ tâm pháp. Bạch Thắng tại biết được Tiểu Lang Hoàng có nguyên bộ luyện cương tâm pháp chi hậu, trong lòng rất là kích động, với hắn mà nói luyện cương tâm pháp mới được là trọng yếu nhất, chỉ có thể đột phá đến cương khí cấp độ, hắn bách điểu sinh đại gia tựu ai cũng không sợ rồi. Hắn hiện tại kiếm thuật tuy nhiên luôn cố gắng cho giỏi hơn, nhưng là dù sao các loại số liệu không thể đi theo thục sơn hai bên trong đích đỉnh phong đẳng cấp so sánh với, chỉ là ngự kiếm tốc độ, tự chỗ thua kém không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ có thế tu luyện thành cương khí, mới có thể để cho Bạch Thắng thanh kiếm thuật phát huy vô cùng tinh tế, có quét ngang hết thảy địch nhân tiền vốn. La Thần Quân cùng Chu Thương không chịu truyền hắn ngũ hỏa thần cương, cũng không cho La Gia tỷ muội giáo hắn, Bạch Thắng mặc dù có chút khó chịu. Nhưng là không có nhiều oán hận, vốn hắn là có thể kiên nhẫn đẳng La Thần Quân theo hải ngoại trở về, nhưng là ký nhiên trước tựu có cơ hội, đạt được một bước không thua bởi ngũ hỏa thần cương luyện cương pháp môn, Bạch Thắng đương nhiên không muốn nếu đẳng. Bạch Thắng bả âm sơn hắc khôi lão yêu đích sư đệ đã thu vào tinh tú thần điện bên trong, người này hoàn toàn tựu là cái nghiên cứu cùng, bởi vì góp nhặt không biết nhiều ít pháp khí hài cốt, cả ngày giá nghiên cứu những vật này, cơ hồ như đã trở thành điên. Cho nên mới có thể tại tinh thần xâm nhập thức hải chi hậu, rất nhanh tự bị diệt sát bản ngã ý thức, vốn là muốn triệt để diệt giết một người bản ngã ý thức rất khó, trừ phi như kiệt độn kim thi như vậy, căn bản không có bản ngã ý thức tồn tại, tài có thế đơn giản bị người chiếm cứ thể xác, bằng không thì bất luận cái gì đoạt xá pháp môn, đều có thật lớn di chứng. Bạch Thắng thúc dục tinh tú thần điện, tại đây tòa vô danh cung điện dưới mặt đất trong cuốn mấy cuốn, dựa theo âm sơn hắc khôi sư đệ trí nhớ. Rất nhanh tự tìm kiếm được Tiểu Lang Hoàng. Nơi này là dưới mặt đất một cái thật lớn bọc khí, có một tầng không biết cái gì pháp lực hình thành vòng bảo hộ, từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một cái thoạt nhìn còn có phần hoa lệ cung thất, một nửa thảm nạm tại trong lòng núi, hơn nữa cảnh vật tùy thời đều biến ảo, theo các loại phương vị hướng người ở phía ngoài biểu hiện ra bên trong cảnh trí. Đây là cái gì phong cấm pháp thuật? Bạch Thắng tuy nhiên là Xích Thành Tiên Phái đệ tử, lại nhiều lần có kỳ ngộ. Nhưng kỳ thật vẫn là rất dễ nhủi, tại ánh mắt kiến thức lên, cùng sinh trưởng ở địa phương Diêm Phù Đề thế giới thổ dân không thể so. Hắn hai lần lớn nhất kỳ ngộ, thì ra là được Vương Tá đạo nhân y bác, ngoại trừ lưỡng lưỡi phi kiếm cùng Kim Hà Phiên bên ngoài, chỉ học được một môn Long Hình kiếm quyết, bất quá tựu là được Tiên La chân giải, phó sách, đây là một bản thuần túy luyện khí trải qua cuốn, trừ lần đó ra tựu là thu phục các loại yêu quái đạo binh, thuận tiện học được một ít thượng vàng hạ cám pháp thuật. Bởi vì kinh nghiệm nguyên nhân, Bạch Thắng đối với các đại phái đích truyền pháp thuật ngược lại không quen, trong lúc nhất thời rõ ràng nhìn không ra đến, cái này Tiểu Lang Hoàng đến tột cùng là cái gì pháp thuật biến thành. Bạch Thắng quan sát trong chốc lát, thầm nghĩ, như thế nào đều muốn nếm thử một chút, bằng không thì làm sao có thể đạt được luyện cương pháp môn. Bạch Thắng lấy tay một chảo, liền từ cầu Nại Hà ở dưới tam đồ trong sông, bắt ra một đầu kim túi trùng. Hắn bắt tay vừa để xuống, cái này đầu kim túi trùng tự hướng Tiểu Lang Hoàng vô hình trong suốt pháp lực vòng bảo hộ thượng bay đi. Cái này đầu kim túi trùng pháp lực tuy nhiên địa vị, nhưng là Bạch Thắng lại có thể thông qua cầu Nại Hà, cự ly xa quán thâu pháp lực qua, sử chi năng đủ phát huy Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp 2-3 trọng uy lực. Cái này đầu kim túi trùng tài bay đến Tiểu Lang Hoàng vô hình pháp lực vòng bảo hộ lên, thì có một cổ thật lớn lực lượng bắn ngược đi ra, cổ lực lượng này cùng đấu chuyển tinh di thần cấm cùng loại, chỉ là càng thêm chủ động. Bạch Thắng vội vàng thúc khởi cầu Nại Hà, rất xa khống chế đầu kia kim túi trùng, cùng Tiểu Lang Hoàng vòng bảo hộ pháp lực đấu một lát, đầu kia kim túi trùng tự phù một tiếng, bị một cổ pháp lực chấn phát nổ ra. Bạch Thắng thăm dò qua một lần, đáy lòng vẫn là không có quá nhiều đúng số. Dù sao kim túi trùng pháp lực quá mức thấp kém, dù có thể đem Tiểu Lang Hoàng pháp lực vòng bảo hộ uy lực toàn bộ dẫn phát, Bạch Thắng biết rõ kim túi trùng khó có thể xuyên thấu vào, liền thay đổi một đạo phù lục kiếm quang, bay lên giữa không trung như điện giống như vọt tới. Lúc này đây kiếm quang rơi xuống, nhất thời đá chìm đáy biển, giây lát, chốc lát đã bị Tiểu Lang Hoàng vòng bảo hộ pháp lực bay tới, cùng hắn bản thân đã mất đi cảm ứng. Bạch Thắng tất tắc kêu kỳ lạ. Thế mới biết Tiểu Lang Hoàng phong cấm pháp thuật quả nhiên huyền diệu, hắn bả có thể thử pháp thuật đều thử trong chốc lát, dần dần trong lòng hiểu rõ, thò ra Tiểu Lang Hoàng pháp lực vòng bảo hộ cực hạn, biết rõ chính mình tinh tú thần điện cùng kim hà phiên đều đầy đủ bảo hộ, sẽ không bị chiếm đóng ở bên trong, lúc này mới bả tinh tú thần điện thúc dục, ngạnh xanh xanh đi đến bên trong sông vào, đấu chuyển tinh di thần cấm cùng Tiểu Lang Hoàng pháp lực vòng bảo hộ kích động, nhất thời sinh ra vô số ngũ thải quang hoa. Bạch Thắng biết rõ chính mình tinh tú thần điện vững vàng có thể áp chế Tiểu Lang Hoàng pháp lực cấm chế, dứt khoát nên cái gì chiến lược đều không suy nghĩ, chính là như vậy nghiền áp quá khứ. Rầm rầm lôi minh, vô số pháp thuật bạo bể các loại vòng ánh sáng bảo vệ, tinh tú thần điện cùng Tiểu Lang Hoàng pháp lực vòng bảo hộ kích đấu nửa canh giờ, lúc này mới từng điểm lách vào tới. Đương Bạch Thắng cảm giác được tinh tú thần điện bên ngoài bỗng nhiên chợt nhẹ, không tiếp tục nửa phần lực cản thời điểm. Lúc này mới lặng lẽ cười cười, khống chế tinh tú thần điện tại Tiểu Lang Hoàng lý quấn một chu. Yến Thương Mi một mực đều Bạch Thắng bên người, nhìn hắn tiện tay đã trấn áp Âm Sơn Hắc Khôi đích sư đệ, lại phá tan Tiểu Lang Hoàng cấm chế, rốt cục nhịn không được hỏi, Âm Sơn Hắc Khôi đích sư đệ một lòng tu luyện, cũng không phải là xem như ác nhân, không biết đạo hữu ý định xử trí như thế nào hắn. Bạch Thắng có chút kinh ngạc nhìn Yến Thương Mi liếc, hỏi ngược lại, còn có thể có loại thứ hai biện pháp sao? Đương nhiên là giết. Yến Thương Mi hơi khẽ chấn động, nhịn không được thay Âm Sơn Hắc Khôi đích sư đệ lên tiếng xin xỏ cho, hắn bình sinh cũng không cái gì làm ác, cùng Âm Sơn Hắc Khôi cũng không giống với, cũng chưa từng đắc tội đạo hữu, chẳng lẽ không thể phóng thích hắn một con đường sống. Bạch Thắng lần nữa thật sâu nhìn Yến Thương Mi liếc, liền Tiểu Lang Hoàng nội luyện cương tâm pháp đều không đi nhìn, thật lâu chi hậu, tài bỗng nhiên cười cười, nói ra, ta tới cấp cho ngươi làm trò chơi. Hắn nhìn liếc cách đó không xa Yến Thương Mi bảy người đệ tử, bỗng nhiên vung tay lên, vô số tinh lực vọt tới, qua không được một khắc cái này bảy cái nữ quan tựu đều khoan thai tỉnh lại, khí tức no đủ, hiển nhiên thương thế có lợi thật lớn. Bạch Thắng bỗng nhiên tìm tòi tay, nắm Yến Thương Mi cổ, hét lớn một tiếng, tựu đem cái này cực phẩm thục nữ cổ vặn gãy, sau đó vải rách túi đồng dạng ném xuống đất. Yến Thương Mi bảy người đệ tử bỗng nhiên thấy người này giết sư phụ của mình, đều cuống quýt đánh tới. Yến Thương Mi đại đệ tử bi phẫn không hiểu, hét lớn, ác tặc, ngươi giết sư phụ ta, tương lai ta tất nhiên giết ngươi báo thù. Bạch Thắng nhàn nhạt quét cái này bảy tên nữ đệ tử liếc, nhàn nhạt nói ra, như vậy không có tiền đồ sư phụ, các ngươi còn theo làm chi, không bằng cùng ta cùng một chỗ, vĩnh hưởng tiên phúc, tiêu giao vô tận. Yến Thương Mi bảy người đệ tử cùng một chỗ đứng lên, hợp thành trận pháp, vài người nữ đệ tử một mặt chà lau nước mắt, một mặt lớn tiếng kêu gọi nói. Sư phụ đối đãi chúng ta như cha mẹ, giết sư chi thù bất cộng đái thiên, ác tặc ngươi bản lĩnh tựu đem chúng ta cùng chết giết chết. Bạch Thắng lắc đầu, chỉ một ngón tay, vốn đã chết thông thấu Yến Thương Mi rên rỉ một thanh âm, lòng còn sợ hãi đứng lên. Nàng vội vàng tự an ủi mình mấy cái đồ nhi nói ra, vừa rồi đoạn khuê đạo hữu chỉ là cùng vi sư diễn luyện một chiêu pháp thuật, không phải muốn giết vi sư, các ngươi trước đi một bên bỏ đi, ta cùng đoạn khuê đạo hữu còn có chuyện nói. Yến Thương Mi bảy người đệ tử thấy mình sư phụ tự hồ cùng cái này ác tặc rất có giao tình, đều hết sức kỳ quái, phải biết rằng các nàng là bị Bạch Thắng tiện tay cầm nắm đến, trước còn cùng Minh Đạo Am đối đầu đâu rồi, mà Bạch Thắng rõ ràng tựu là Minh Đạo Am chủ người. Yến Thương Mi cũng không cho mình Đồ Nhi giải thích, bước chân vội vàng đi tới mặt khác một chỗ cung thất, lúc này mới đẹp và tĩnh mịch u thở dài. Bạch Thắng cùng ở sau lưng nàng, cũng đi ra, nhún vai hỏi, ngươi còn cần lý do sao? Yến Thương Mi lắc đầu, cắn bờ môi, bỗng nhiên cảm giác mình thật mềm yếu, đã tính lúc trước chứng kiến chính mình sư muội có Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng hai đại cao thủ giúp đỡ, chính mình lại lẻ loi trơ trọi một người, mờ mịt bất lực thời điểm, nàng cũng không có cảm giác đến như thế mềm yếu qua. Ta là tất nhiên muốn giết Âm Sơn Hắc Khôi, cũng là tất nhiên tốt tội sư đệ của hắn mới có thể lấy được ta muốn đồ vật, sau đó ta còn muốn buông tha cái này đã kết thù sâu đến tột đỉnh mầm tai họa. Nhất là ngươi nói mấy lần, Âm Sơn Hắc Khôi tuy nhiên làm nhiều việc ác, nhưng lại thường xuyên hội trở về Cửu La Sơn, hiển nhiên bọn hắn sư huynh đệ quan hệ rất tốt. Ngươi nếu có thể tìm ra, ngày khác sau không tới tìm ta báo thù lý do, ta sẽ cấp ngươi một cái không giết lời hứa. Yến Thương Mi rốt cục nhịn không được nói ra, ngươi thực là lòng dạ ác độc. Bạch Thắng bỗng nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói, người tu đạo trong mắt người ngoài có đôi khi rất nhân từ, có đôi khi lại lãnh khốc vô tình, kỳ thật không phải chúng ta tại biến hóa làm việc chuẩn tắc, mà là người ngoài không có nhìn tinh tường chân tướng mà thôi. Ta chỉ biết buông tha một loại địch nhân, chính là ta còn làm không được bả tên địch nhân này cùng hắn thế lực sau lưng, toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Nếu là ta có kim đan đẳng cấp, nói không chừng tựu là tại giết Lâm Tiêu chi hậu, trực tiếp đi đã diệt Huyền Hạc Sơn, mà không phải thả hắn đi thoát khỏi. Yến Thương Mi hơi kinh hãi, bật thốt lên kêu lên, ngươi thực là tốt giết tài. Bạch Thắng lần nữa nhún vai, thầm nghĩ, nếu ta tấn cấp kim đan, Lâm Tiêu khẳng định không đủ tư cách làm đối thủ của ta rồi, không đối thủ có đủ tư cách, thực không có gì lưu lại tất yếu. Bạch Thắng bỗng nhiên lại thầm nghĩ, nếu như Lâm Tiêu có thể đuổi theo đâu này. Thậm chí tại ta trước tấn chức kim đan, vấn đề này nhượng Bạch Thắng thoáng do dự trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì hắn cảm thấy trong cơ thể mình nhiệt huyết bay vút lên, toàn thân mỗi một tế bào đều tại hưng phấn cùng chờ mong, cho nên hắn đã biết đáp án kia. Hắn mỉm cười nhìn Yến Thương Mi liếc, nhớ tới chính mình rõ ràng còn cho hắn làm cái thí nghiệm, cấp rất nhiều giải thích, nhịn không được nhớ tới cái kia rất tàn nhẫn chuyện cười. Nước Mỹ cái nào đó phần tử khủng bố tập kích, chết vài trăm người. Tổng thống phi thường phiền não như thế nào cùng công chúng giao đãi, có người cho hắn một cái chủ ý, nhượng hắn lên tiếng nói, bởi vì phần tử khủng bố tập kích, chết mấy trăm người cùng một con chó. Kết quả tất cả mọi người sẽ hỏi, cái kia cậu làm sao vậy, hắn đã giết Nghe Gia không biết bao nhiêu người, Nghe Nương cũng thế, Nghe Gia Tam Nương Tử cũng thế, Nghe Gia người còn lại cũng thế, đều bả chuyện này coi là thiên kinh địa nghĩa quá khứ, chưa từng có người nào chạy đến nói với hắn. Ngươi giết ta 20, ta muốn tìm ngươi báo thù. Bạch Thắng vốn chính là nguyện ý báo ân, cũng nhớ kỹ báo thù người, hắn sở dĩ cấp Yến Thương Mi giải thích những này, còn là vì Minh Đạo Am nhất mạch quan hệ. Yến Thương Mi cùng Minh Đạo Am chủ chỉ là tranh đoạt am chủ vị, cũng không phải là sinh tử chi thù, chỉ cần hắn có phách lực, có năng lực, bả lưỡng sư tỷ muội tranh chấp đè xuống, có thể nhượng Minh Đạo Am nhất mạch hai chi truyền thừa, một lần nữa sáp nhập làm một. Minh Đạo Am chủ bên này tự khỏi cần nói rồi, hắn đã bày ra đầy đủ quân cờ, Bạch Tước Nhi cũng thế, Doãn Khánh Tuyết cũng thế, thậm chí Minh Đạo Am chủ cũng thế, cũng đã cùng quan hệ của hắn đầy đủ thân cận. Nhưng Yến Thương Mi bên này, hắn muốn thu phục một cái luyện cương cao nhân, tự cần phải ân uy cũng tế không thể, tình hình kinh tế của hắn có băng phách cương khí, thi ân không khó, nhưng muốn triệt để chấn nhiếp Yến Thương Mi, đã có thể cần phải dùng chút ít thủ đoạn phi thường không thể. Yến Thương Mi bản thân đã là luyện cương thế hệ, nàng bảy cái nữ đồ nhi cũng mỗi người đều không tầm thường, có ba cái đã đột phá cảm ứng cấp độ, còn lại bốn cái cũng đều là luyện khí nhập khiếu một số gần như đại viên mãn cảnh giới, chỉ cần có chút ít cơ duyên, đều có cơ hội cao hơn tầng lầu. Bạch Thắng đỉnh đầu có ngân sát ngũ phương thực sát trì, cũng không thiếu luyện cương pháp môn, chỉ cần có thể đột phá cảm ứng người, tại hắn dạy dỗ hạ tu luyện tới cương khí cấp độ chỉ là vấn đề thời gian, như vậy một cổ thực lực. Bạch Thắng dĩ nhiên muốn đều nhét vào nắm giữ, phải biết rằng Xích Thành Tiên phái như vậy cao nhất đại phái, đột phá cương khí cấp độ đệ tử cũng không quá 8 vị, trong đó Vân Vãn Châu cùng Hoàng Thạch vẫn là gần đây không lâu tài tu thành cương khí đấy. Bạch Thắng nếu có thể đem Minh Đạo Am nhất mạch triệt để nhét vào nắm giữ, tuy nhiên còn là xa xa so ra kém thiên hạ 16 cao nhất đại phái, nhưng ít ra cũng có thể được coi là một phương bá chủ rồi, Nghe Gia tuy nhiên cũng có chút luyện tựu cương khí đích nhân vật. Nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, đến một lần nhân yêu có khác, thứ hai cũng không lớn đáng tin, thứ ba yêu quái pháp lực tinh khiết là thiên phú, chính xác đấu pháp thường thường đều không bằng tiên đạo môn phái chân truyền đệ tử, cho nên giá trị cũng không thể cùng minh đạo am tương đương. Bạch Thắng rung lên tay áo, bay ra tinh tú thần điện chi hậu, bả kiện pháp khí này cũng thu vào, lúc này mới xem nhìn tiểu lang hoàng cái kia khối khắc chế luyện cương tâm pháp thạch bích. Hắn nhớ tu thành cương khí không biết bao lâu, lúc này rốt cục có thể tìm được một loại phù hợp chính mình luyện cương tâm pháp, cũng hơi có chút kích động, đương Bạch Thắng bả cái này bộ luyện cương tâm pháp từ đầu tới đuôi nhìn một lần chi hậu, bỗng nhiên thật dài hộc ra một ngụm chân khí. Bạch Thắng cũng không thể tin tưởng, cái này bộ luyện cương tâm pháp lại là cửu thiên chân cương, số vi 36 thiên cương đệ nhất luyện cương tâm pháp, cửu thiên chân cương cùng ngũ hành thực mạch sát khí đồng dạng. Cũng là có thể cùng bất luận cái gì ngưng sát pháp môn tương hợp luyện cương tâm pháp, nhưng là nó có thể xếp tại 36 thiên cương thứ nhất, lại là vì uy lực của nó khó lường. Bạch Thắng yên lặng bả cửu thiên chân cương tâm pháp ghi nhớ trong lòng, vui mừng quá đỗi, thẳng có một loại hết cách thổ lộ vui sướng, nhịn không được cười mắng, chó má phong lôi cương khí A, Diêm Kế Tử thực không đáng tin cậy, hắn lưỡng đồ đệ cũng đều là bị hắn mang lầm đường, hắn muốn suy nghĩ bả cửu thiên chân cương bổ toàn bộ. Mà không phải mình sáng chế một cái phong lôi cương khí đến, nói không chừng âm sơn hắc khôi cũng không cần đi hại một thành người đi đột phá cương khí, chính đứng đắn trải qua tu luyện tới cương khí cảnh giới, không, cần phải đi cái gì tà môn ma đạo, trên đời có thế ít hơn nhiều người vô tội vong hồn. Bạch Thắng bả cửu thiên chân cương tâm pháp một mực nhớ kỹ, hơn nữa chứa đựng đã đến càng khôn đồ cơ sở dữ liệu chi hậu, lúc này mới có lòng dạ thanh thản đại lượng tiểu lang hoàng chỗ này địa phương. Tiểu Lang Hoàng nhưng thật ra là một khối kỳ dị cự thạch, bị người dùng mạc đại pháp lực điêu tạc ra đến một tòa cung thất, cả tòa kiến trúc xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, dịu như tự nhiên. Mặc dù Bạch Thắng đẹp như vậy thuộc lão sư chết sớm mặt hàng, cũng có thể cảm nhận được Tiểu Lang Hoàng cái này tòa cung thất, có một loại tác phẩm nghệ thuật khí tức, nhưng hắn nhất thời sinh ra yêu thích không buông tay cảm giác đến, thứ tốt, muốn thu, Bạch Thắng chỉ một ngón tay, tinh tú thần điện nhất thời bay ra năm màu tinh quang. Chỉ là một cuốn sẽ đem tiểu lang hoàng cấp toàn bộ thu vào, tòa kiến trúc này ngoại trừ cung điện bản thể bên ngoài, còn có một tựa như vòng tròn cái bệ, cùng cung điện đồng dạng, cũng cái này khối kỳ dị cự thạch bản thể. Đương Bạch Thắng thúc dục pháp lực, muốn thu hồi tiểu lang hoàng thời điểm, bảo hộ tiểu lang hoàng pháp lực vòng bảo hộ nhất thời sóng gió nổi lên, cầm cường khắc yếu, dùng lực phá xảo. Cho ta lên, Bạch Thắng lúc này trong lòng sảng khoái vô cùng. Lại biết rõ tiểu lang hoàng pháp thuật vòng bảo hộ căn bản không địch lại chính mình tinh tú thần điện, dứt khoát tự kinh xuất bắt đầu. Thúc dục tinh tú thần điện, cưỡng ép bả tiểu lang hoàng cấp sinh sinh nhổ, mà bắt đầu, tiểu lang hoàng bị sinh sinh rút lên, bảo hộ pháp lực của nó vòng bảo hộ sẽ thấy khó duy trì, chỉ là rung lên lưỡng rung tự hỏng mất ra. Bạch Thắng trong lúc cấp bách dò xét tay khẽ vẫy, vô số tinh quang bay ra, bả đạo này pháp lực vòng bảo hộ sụp đổ chi hậu. Tứ tán phù lục cấm chế đều nhiếp ở, một đạo pháp lực hạt giống phù lục sụp đổ chi hậu, sẽ trở lại như cũ thành vô số huyễn phù, thậm chí còn hội càng tiến một bước, sụp đổ thành càng thêm cơ bản một cái thực phù. Mạch lạc pháp khí tựu là mượn nhờ thật lớn pháp lực, đem những này thực phù một lần nữa ngưng tụ so từ đầu cô động muốn dễ dàng nhiều, cho nên mạch lạc pháp khí cũng tự tỉ trọng đầu tế luyện muốn dễ dàng vô số lần. Bạch Thắng nhìn đến rõ ràng, đạo này pháp lực vòng bảo hộ sụp đổ chi hậu tán bật ra đến đều là xích thành thực phù, những này xích thành thực phù cùng hắn sở tu pháp thuật chính là đồng nhất hệ thống, cho nên Bạch Thắng không chút khách khí, bả đạo này pháp lực vòng bảo hộ sụp đổ chi hậu, tán bật ra đến xích thành thực phù một tia ý thức nuốt vào tinh tú thần điện bên trong, tồn trữ đã đến thiên võng hệ thống lý, cái này một cổ pháp lực mạnh hoành, nếu là đổi thành phù tiền, ít nhất cũng tương đương với mấy vạn thai trước rồi, đủ để chống đỡ mà vượt một kiện thượng phẩm tứ giai pháp khí. Hoặc là cấp thấp ngũ giai pháp khí, trách không được Diêm Kế Tử sư phụ phá không khai mở cái này pháp lực vòng bảo hộ, nguyên lai cái này vòng bảo hộ mạnh mẽ như thế, mà ngay cả ta nếu là không có tinh tú thần điện, cũng mơ tưởng có thể đơn giản tiến đến, dựa vào Kim Hà Phiên thúc dục long hình kiếm khí, ít nhất phải chém cái hơn 10 thiên, tài có thế đem cái này vòng bảo hộ chậm rãi mài mòn đến tổn hại, chỉ là nói như vậy, những này pháp lực tự toàn bộ tổn thất, rất là đáng tiếc. Từ lần trước bị La Sát Tinh Quân thần niệm hàng lâm chi hậu, Bạch Thắng đã biết rõ chính mình quá mức xem nhẹ trọng yếu nhất tứ tượng tinh cấm rồi, cố còn lần này hắn bả tiểu lang hoàng sụp đổ tán pháp lực đều luyện hóa đã đến tứ tượng tinh cấm bên trong, tạo thành cái này một đạo thần cấm pháp thuật ít, cái này một cổ pháp lực lại thập phần cường hoành, cho nên tứ tượng tinh cấm cơ hồ là tại trong nháy mắt tựu đột nhiên tăng mạnh, phá tan cửu trọng cấm chế cực hạn, 11 trọng, thập nhị trọng, một mực tấn thăng đến 16 trọng cấm chế tài đình trệ xuống. Tứ tượng tinh cấm đột phá cấp 2 chi hậu, tinh tú thần điện liền ầm ầm nhoáng một cái, tứ đại tinh quân tượng thần đều thêm một tầng uy nghi. Vốn Tiên La phái tế luyện tinh tú thần điện pháp môn, tựu là dùng đánh cấp tứ đại hung tinh chi lực, tự thành một cái nho nhỏ cách cục. Cái này tứ tượng tinh cấm tựu là đối kháng tứ đại tinh quân thần niệm hàng lâm mấu chốt nhất thủ đoạn. Đồng thời cái này tứ đại tinh quân thần điện lại có thể hội tụ tinh thần chi lực, diễn biến vi tứ đại tinh quân phân thân, rốt cuộc cực kỳ ảo diệu, chỉ là bạch thắng pháp lực còn quá thấp, tứ tượng tinh cấm cũng không có thế tế luyện ra bao nhiêu uy lực, cho nên thời điểm đối địch vẫn là dùng đấu chuyển tinh di thần cấm vi chủ. Còn lại hai đạo thần cấm đối, với bạch thắng mà nói, bất quá là khống chế đấu chuyển tinh di thần cấm pháp môn mà thôi. Bạch thắng tế luyện tinh tú thần điện một phen, cũng bả tiểu lang hoàng an trí tại tử khí tinh quân thần điện một bên cạnh, cùng ngũ phương thực sát trì tương đối, ngã xuống bằng thêm một phần cảnh trí. Cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất, Diêm Kế Tử thầy trò cùng sở hữu 95 chỗ địa phương chưa từng thăm dò minh bạch, ta ký nhiên đã đến, cũng không nên không hồi, sẽ đem cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất đều thăm dò một lần a. Bả nơi đây thăm dò hoàn tất, ta tự đi tìm cái chỗ tu luyện cương khí, chỉ cần tu thành một tầng cương khí, khí tượng cũng lại bất đồng. Bạch Thắng khống chế tinh tú thần điện một đường sông thẳng, hắn bả Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu đích sư đệ dùng tinh thần nguyên linh chủng tử triệt để khống chế, so dưới tay hắn đạo binh tế luyện càng thêm triệt để, đã sớm biết cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất cùng một chỗ chi tiết. Diêm Kế Tử thầy trò ở chỗ này tu luyện gần trăm năm, đối với mỗi một nơi đều rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ cái kia 95 chỗ vào không được địa phương còn lại có vật giá trị, cũng đã bị bọn hắn thầy trò vận đến nhà động phòng, sớm đã bị Bạch Thắng cùng một chỗ cướp đi. Bạch Thắng đã bay một lát, đã đến khoảng cách Tiểu Lang Hoàng gần đây một nơi, nơi đây bị Diêm Kế Tử thầy trò kỳ danh là Tiên Phương Giới, tại đây cùng Tiểu Lang Hoàng lại tự bất đồng, chính là một tòa thần diệu khó tả trận pháp, bả tốt đại nhất phiến địa phương đều vòng, mà bắt đầu. Bạch Thắng không tin trận pháp, cho nên Tiên Phương Giới tại đây, hắn phí hết 7-8 nhật công phu, như cũ không có tiến thêm, chỉ có thể nhìn qua cái này tòa đại trận, không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Bạch Thắng tại Tiên Phương Giới tại đây trì hoãn đã đến ngày thứ 9 trên đầu, cũng chỉ có thể than thở một thanh âm, thu chính mình sở hữu tất cả pháp khí, chạy tới tiếp theo chỗ rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô danh cung điện dưới mặt đất trong đồ vật tuy nhiên rất tốt, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói lại không có tranh thủ thời gian tu luyện cương khí đến giá trị càng lớn, dù sao tại đây cũng chỉ có hắn biết rõ. Đại khái có thể ngày sau lại đến, lãng phí thái nhiều thời gian rất là không khôn ngoan. Bạch Thắng cứ như vậy một nơi đi thử, bất quá tại Tiên Phương Giới bị ngăn trở chi hậu, Bạch Thắng không bao giờ, nửa chịu nhiều hao phí công phu, chỉ cần thử qua chính mình lực không hề bắt bớ, lập tức tự sẽ buông tha cho, nhưng dù là như thế, hắn cũng một đường phá vỡ 17-18 chỗ cấm chế, liền được 23 kiện pháp khí, cơ hồ mỗi một nơi. Đều có một hai kiện pháp khí tàn ở trong đó, thủ hộ pháp thuật càng lợi hại, bên trong pháp khí cũng tự phẩm giai càng cao, trừ đi một tí rõ ràng cho thấy người luyện chế chợt có chút suy nghĩ, tự hành sáng chế độc môn pháp khí, hay hoặc là tiểu lang hoàng như vậy thuần túy là vì hưởng lạc chỗ luyện chế cung thất bên ngoài, còn lại tầm 10 kiện pháp khí vừa may lạc Tiên La chân giải ở phó sách thượng chứa đựng một loại kiện pháp khí tạo thành bộ kiện. Nhưng đã tính những này không phải Tiên La chân giải phó sách thượng chứa đựng pháp khí, tế luyện pháp môn cũng đều xuất từ đồng nguyên, hơn nữa dùng pháp thuật cũng đều là xích thành thực phù cái này nhất thể hệ, Bạch Thắng chỉ cần thêm chút tế luyện có thể vận dụng, căn bản không cần mạch lạc. Bạch Thắng đến tận đây đã khẳng định, chỗ này vô danh cung điện dưới mặt đất, 89 phần 10 cùng năm đó Tiên La phái có mặt đại quan hệ, hơn nữa nói không chừng vẫn là một loại chỗ che giấu đạo tràng. Cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất ở trong, phàm là cấm chế nghiền nát địa phương, bên trong pháp khí có lẽ cũng đều hủy, ta tại Diêm Kế Tử vị này đồ nhi trên người tựu không tìm được bất luận cái gì một kiện pháp khí, chỉ ở cái kia chỗ động trong phòng tìm được rất nhiều tàn phá hủy hoại pháp khí cùng luyện khí tài liệu, xem ra bọn hắn thầy trò cơ hồ không có thể được cái gì chỗ tốt, nhưng là thủ hộ cấm chế không có rách nát mấy chỗ địa phương, ta cơ hồ đều không có tay không đi ra qua. Bỏ cái kia vài món rõ ràng cho thấy tế luyện đến chơi, hoặc là trình bày và phát huy sáng ý, còn lại tầm 10 kiện đều tổ hợp lại, chẳng phải là Tiên La chân giải, phó sách trong, gần với phi tiên kim thuyền cùng tám cảnh huyễn thực lâu nổi danh tiên đế chiến bào sao? Cái là tiên đế chiến bào tổng cộng 108 cái bộ kiện, những này, còn chưa đủ đầy đủ hết mà thôi. Bạch Thắng Tại đã có phát hiện này chi hậu, trong lòng vừa mừng vừa sợ, tình hình kinh tế của hắn Tinh Tú Thần Điện cũng thế, Kim Hà Phiên cũng thế, Bạch Cốt Xá Lợi cũng thế, Cầu Nại Hà cũng thế, tuy nhiên đều uy lực cực lớn, nhưng muốn nói vô địch thiên hạ, đó là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ngũ giai pháp khí coi như là Chu Thương lão tổ cấp bậc này người sử dụng cũng không tính khó coi, nhưng là tự chỉ là không khó coi mà thôi. Xích Thành Tiên phái tại thiên hạ 10 trong lục phái tính toán so sánh cùng, nhưng có mấy gia tương đối giàu có trong môn phái, vẫn có vài món cao phẩm trấn phái pháp khí đấy. Tự Bạch Thắng biết, tại Nam Thiền Bộ Châu tổng cộng có 9 kiện thiên cương pháp khí, đều tại các phái trưởng giáo đẳng cấp đại lão trong tay, về phần thập giai tiên khí, chính thức pháp bảo. Tất cả chỉ trích giữ kín không nói ra, tự là hạ lạc không rõ, hoặc là theo một vị chủ nhân phi thăng mà đi, truyền thuyết đều cực kỳ phiêu miểu, phản mà không có gì thiết thực thuyết pháp. Xuống bát giai pháp khí, ngược lại là có tầm 10 kiện, cũng thuộc về không thể kinh động, thường thường ngẫu nhiên vừa hiện, thì ra là kinh hồng thoáng nhìn. 6-7 giai pháp khí, đều là tại các phái kim đan chân nhân trong tay, tầm thường tu vị thấp một ít đệ tử, căn bản không thể chấp chưởng. Miễn cho bởi vì tu vị chưa đủ, khống chế không được lợi hại như vậy pháp khí, hay hoặc là bị người đoạt đoạt, bản thân pháp lực lại không đủ để bảo hộ. Hiện tại các phái kiệt xuất nhất, ưu tú nhất, nhất phú nhị đại trong hàng đệ tử, có thể có một kiện ngũ giai pháp khí cũng đủ để khoe khoang rồi. Bạch Thắng đỉnh đầu Kim Hà Phiên cũng đã là cái đẳng cấp, Lâm Tiêu trong tay cái kia mặt tử vi thiên hàng kính cũng là một kiện ngũ giai pháp khí. Hắn tại vô danh cung điện dưới mặt đất các nơi trong cấm chế tìm được tiên đế chiến bào bộ kiện, tuy nhiên mỗi một kiện đều tế luyện cấm chế trọng không lớn lắm cao, đại đa số chỉ có tam giai, chỉ có hai kiện đạt đến tứ giai đẳng cấp, nhưng nếu là tổ hợp lại, kiện pháp khí này phẩm giai đã có thể hội cao dọa người rồi. Quan trọng nhất là, tiên đế chiến bào tuy nhiên là thuộc về tiên giáp đến pháp khí, nhưng là nó lớn nhất diệu dụng nhưng lại 108 cái bộ kiện tổ hợp lại chi hậu. Có thể khởi động chính đại kiếm bí quyết, kiếm khiếu thiên xuống, chính là vô thượng sát phạt chi bảo. Cái này chính đại kiếm bí quyết trong tựu kể cả cửu tiêu hóa long chân quyết, tinh đấu thần quan đẳng lợi hại kiếm pháp, có thể nói tiên la phái phân liệt chi hậu, Xích Thành Tiên phái có thể riêng một ngọn cờ, trở thành kiếm tiên bảy đại tông môn một trong. Trong đó đại bộ phận nguyên nhân tựu là Xích Thành Tiên phái được cái này chính đại kiếm bí quyết, đi theo thành công chuyển hình, tiên đế chiến bào đối, với bất luận cái gì người trong tiên đạo mà nói, đều là một kiện đủ đánh bạc tánh mạng chém giết đoạt tốt bảo bối, nhất là đối với rất nhiều kiếm tiên nhất lưu đích nhân vật mà nói, càng là so bất luận cái gì lợi hại nhất phi kiếm, còn muốn trân quý pháp khí. Trên thực tế tiên đế chiến bào 108 bộ kiện bên trong đích chính cái mấu chốt nhất bộ kiện, đúng là chính khẩu tiên kiếm, còn lại bộ kiện chỉ là bả chính khẩu tiên kiếm uy lực toàn bộ dẫn phát ra, hơn nữa hòa hợp thăng khiết, sự kiếm khí sinh sôi không ngừng mà thôi. Nếu là ta có thể được đến tiên đế chiến bào, đã tính chỉ là một bộ phận bộ kiện, cũng là vô cùng lợi hại bảo bối rồi. Chỉ tiếc có nhiều chỗ dùng ta trước mắt pháp lực căn bản không cách nào phá vỡ, chỉ có thể đẳng luyện tựu cương khí chi hậu lại đến nơi đây tầm bảo. Bạch Thắng thoảng qua tính toán, bỏ chính mình thử qua cùng đã phá giải cấm chế, ngược lại là còn có 43 chỗ địa phương, lòng hắn đầu lửa nóng, lập tức tiếp tục bắt đầu xông cung. Bất quá khi hắn lại vòng vo hai nơi địa phương chi hậu, mà bắt đầu gặp được phiền toái, bởi vì vô danh cung điện dưới mặt đất đằng sau đã cũng không thất linh bát lạc, mà là hợp thành một cái chỉnh thể. Tuy nhiên còn có chút kẽ hở khu vực có thể làm cho người lẻn vào bí mật ra, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều không biết lai lịch ma đầu, những này, ma đầu đều giống như hư giống như huyễn, qua như điện, biến ảo vô cùng, Bạch Thắng bất ngờ không đề phòng cũng suýt nữa bị tổn thất nặng, không thể không lui đi ra, nhưng là hắn tuy nhiên lui đi ra. Đã có 16 cái ma đầu theo đi ra, cái này 16 cái ma đầu không ngừng biến hóa, có biến thành hắn kiếp trước thân hữu, có biến thành Chu Thương, La Thần Quân, cũng có biến thành Đại La Tiểu La, còn có mấy cái đều biến thành Chu Dạ, một cái hờn dỗi vô hạn, điềm đạm đáng yêu, tự hồ tại nói với hắn cái gì, nhưng lại tổng cũng làm cho người nghe không rõ. Bạch Thắng trận chiến Tinh Tú Thần Điện hộ thể, thật cũng không sợ những này ma đầu, chỉ là những này. Ma đầu tự hồ cũng không sợ đấu chuyển tinh di thần cấm, bởi vì thân thể ở vào khoảng hư thật chi gian, qua như điện, bỗng nhiên phiêu đột, Bạch Thắng thường thường muốn chuyển dời cái 6-7 lần, tài có thế đem những này ma đầu bắn ngược đi ra ngoài. Về phần hắn sở trường nhất kiếm thuật, càng là kiếm quang chém liên tục, cơ hồ tự như xẹt qua nước gợn, chém qua vô ngân, tối đa thoạt nhìn thoảng qua héo dừng một cái, nhưng rất nhanh những này ma đầu tự lại có thể khôi phục tinh thần, như cũ hung hăng càng quấy vô cùng tấn công. Bạch Thắng tại Diêm Phù Đề trong thế giới, chưa từng nghe nói qua loại vật này, những này ma đầu cùng cửu U chi địa tà linh bất đồng, những cái kia, tà linh bị Huyền Minh Thông U pháp khắc chế gắt gao, Huyền Minh Thông U kiếm quyết là có thể đơn giản chém giết. Bạch Thắng đối với mấy cái này ma đầu thử qua Huyền Minh Thông U kiếm quyết, tuy nhiên so với hắn thường dùng long hình kiếm lục thoảng qua nhiều, nhưng cũng là trảm giết không chết. Bạch Thắng nhiều lần trải qua đại địch, cho nên cảm thấy còn có thế bình tĩnh tỉnh táo. Hắn thử qua long hình kiếm lục hoàn toàn không thành, dứt khoát cũng chỉ thúc dục tinh tú thần điện, đồng thời bắt đầu nếm thử sở hữu tất cả có thế thúc dục pháp thuật. Bạch Thắng ngưng sát đại thành chi hậu, tuy nhiên bởi vì không có luyện cương tâm pháp, làm cho cảnh giới dừng lại không tiến, nhưng pháp lực lại ngày càng cao thâm. 365 đạo khóa tiên hoàn tạo thành thiên tâm liên hoàn, nhượng hắn cơ hồ có thể thúc dục bất luận cái gì tam giai phía dưới, lại một phần của xích thành thực phù hệ thống pháp thuật. Chỉ là mặc kệ hắn khu động cái gì pháp thuật, cũng không thể đem cái này chút ít ma đầu tiêu diệt, hơn nữa chiến đấu kéo dài một lúc lâu, chưa từng tên cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong tựu lại dũng mãnh tiến ra 7-8 cái ma đầu, cùng nguyên lai 16 đầu cùng một chỗ, trăm kế dụ dỗ, muốn vọt tới Bạch Thắng bên người. Những này ma đầu pháp lực cũng không bằng gì lợi hại, nhưng lại tinh thông các loại ảo thuật, có thể huyễn biến vô cùng, hơn nữa mấy lần đều có thể suýt nửa lướt qua hết thảy cấm chế pháp thuật. Bả ma niệm nhảy vào Bạch Thắng thức hải, may mà Bạch Thắng kiếm ý thuần khiết, lúc này mới có thể đủ đem những này ma niệm từng cái nát bấy. Những này ma đầu cực kỳ cổ quái, tự hồ như thế nào cũng giết không chết, nhưng nếu là chúng thật sự không thể bị giết chết, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Sớm lên bả nam thiềm bộ châu đảo loạn long trời lỡ đất, không nên không có tiếng tăm gì, theo không có người nghe nói qua mới đúng, có lẽ có biện pháp nào, có thể tương chi triệt để giết chết. Hơn nữa biện pháp này còn sẽ không rất khó khăn, bằng không thì Diêm Kế Tử cùng hắn hai cái đồ nhi tại lần đầu tiên tới thăm dò nơi đây thời điểm, muốn nên vẫn lạc, như thế nào còn có thể thu, tụ, tập tốt vài thứ. Bạch Thắng cuối cùng liền trụ quan đao quyết, la sát chiến đạo, bạch hổ thất sát đao thuật đều nhất nhất thí nghiệm qua, tuy nhiên so pháp thuật khác hữu hiệu chút ít, nhưng vẫn cựu giết không chết những này ma đầu. Tại cùng ma đầu triền đấu trong, Bạch Thắng lại là liên tục ba lượt suýt nữa bị ma niệm xâm nhập thức hải, hắn tuy nhiên ỷ vào tinh thuần kiếm ý, như cũ đem những này ma niệm nát bấy, nhưng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá cái này ba lượt xâm lấn ma niệm, lại làm cho hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến, thầm nghĩ, chẳng lẽ những này, ma đầu cần phải muốn tại đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể giết chết, ví dụ như trong thức hải. Tự như la sát tinh quân thần niệm một loại. Bạch Thắng cũng sẽ không tại không có 10 phần nắm chắc thời điểm sẽ tới mạo hiểm, lòng hắn tư có chút một chuyến, sẽ đem âm sơn hắc khôi lão yêu đích sư đệ khu động, theo tinh tú thần điện trong đã bay đi ra ngoài. Vị này siêu cấp kỹ thuật chỗ ở bị tinh thần nguyên linh chủng tử triệt để chiếm cứ thức hải, đã luyện hóa được bản ngã ý thức chi hậu, vốn kinh nghiệm, trí nhớ, bản năng, pháp thuật, không có gì thay đổi hóa, thậm chí mà ngay cả tính cách cũng sẽ không có nhiều ít cải biến. Cũng có thể độc lập suy nghĩ, cũng không phải là khôi lỗi con rối, còn tu chủ nhân đề điểm, tài có thể động tác, nhưng lại dù sao cùng khi còn sống bất đồng. Nếu đánh cho tương đối dễ dàng lý giải cách khác, tự là người này cùng bị cưỡng ép quán thâu nguyên chủ nhân trí nhớ nhân bản thể không sai biệt lắm, cái gì đều là giống nhau, tự là nếu không nguyên lai chính là cái người kia rồi. Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu đích sư đệ tài vừa bay ra tinh tú thần điện, những cái kia, ma đầu tự chen chút xông về phía trước. Từng cái chui vào âm sơn hắc khôi lão yêu sư đệ trong thức hải. Những này, ma đầu bản chất giống như hư giống như huyễn, Bạch Thắng vốn đang cho là bọn họ ở vào khoảng hư thật chi gian, nhưng là đương bọn hắn đều chui vào trong thức hải, Bạch Thắng lúc này mới hoảng sợ phát hiện những này ma đầu căn bản cũng không có thật thể, tự như người tu đạo phân ra một đám ý niệm trong đầu tương tự, những này ma đầu chui vào âm sơn hắc khôi lão yêu sư đệ trong thức hải, lập tức tự gây sóng gió mà bắt đầu. Tại âm sơn hắc khôi lão yêu sư đệ trong thức hải huyễn hóa ra đến vô cùng cảnh trí, thi triển vô số thủ đoạn, thậm chí còn giúp nhau tư liều, đều mơ tưởng triệt để chiếm cứ âm sơn hắc khôi lão yêu sư đệ thức hải, đi theo chuyển khách vi chủ, trở thành một phương thiên địa chủ nhân, có được chính thức thân thể. Âm sơn hắc khôi lão yêu sư đệ thức hải, không tiếp tục bản ngã ý thức, hiện tại hắn trong thức hải bản ngã ý thức chính là tinh thần nguyên linh chủng tử biến thành, tại Bạch Thắng dưới sự thao túng. biến thành một đầu tinh thần, cái này đầu tinh thần nửa người nửa thú, tuy nhiên sinh ra thân người, lại trường một cái sài đầu sói, cầm trong tay một căn trường mâu, ánh mắt lạnh như băng. Tinh tú thần điện tứ đại tinh quân lúc này cũng chia mạnh yếu, dùng kiệt độn thăng vị biến thành La Sát tinh quân vi mạnh nhất, cái này đầu tinh thần tên là Lỗ Đại Sư, chính là La Sát tinh quân thủ hạ mạnh nhất tinh thần, tính tình tàn nhẫn hiếu sát, hoang dâm vô độ, tinh thần lộ ra hóa, thức hải liền tuân theo bản ngã ý thức ý niệm, bản năng bắn ngược hết thảy từ bên ngoài đến thần thức, cho nên cái này đầu tinh thần Lỗ Đại Sư tài vừa xuất hiện, liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, những cái kia ma đầu không bao giờ nửa giúp nhau tranh đấu rồi, mà là điên cuồng xông tới vây công nó. Lỗ Đại Sư vi La Sát tinh quân thủ hạ bảy đầu tinh thần đứng đầu, tuy nhiên cái này đầu tinh thần chỉ là tinh tú thần điện 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm biến thành, nhưng tính cách bản lĩnh lại cùng La Sát tinh quân thủ hạ cái kia đầu tinh thần độc nhất vô nhị. Tại Lỗ Đại Sư hình dáng như xài lang trên đầu, một đôi huyết hồng hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hóa thành một mặt tựa như huyết quang tấm gương, tại đây cái gương trong, sở hữu tất cả ma đầu. Bất kể như thế nào ẩn độn biến hóa, cũng không thể đào thoát tại đây mặt huyết quang thần kính chụp ảnh chiếu hình, đều ở bên trong nhau nhau lộ ra hóa đi ra. Đồng thời trên tay hắn cái kia cán trường mâu cũng đột nhiên hóa thành hư vô, một kích sẽ đem một đầu sông nhanh nhất ma đầu xuyên thủng. Cái này ma đầu bị Lỗ Đại Sư một mâu xuyên thủng chi hậu, đột nhiên hú lên quái dị, hóa thành vô số mảnh vỡ, theo trường mâu thượng thoát khỏi ra, nhưng là khí thế đã rất là yếu bớt. Còn lại ma đầu thừa cơ nhào tới, nhưng là Lỗ Đại Sư cái kia cán trường mâu, tựa như hóa thành ngàn vạn, mỗi một lần đều chờ ở những này, ma đầu tấn công lộ tuyến thượng. Bạch Thắng yên lặng xem nhìn trận chiến đấu này, hắn nhạy cảm giác được, những này, ma đầu bị Lỗ Đại Sư mỗi chém giết qua một lần, tuy nhiên đều sẽ lập tức khôi phục, nhưng lại hội trở nên càng yếu một ít, hơn nữa cũng đã không thể khôi phục đến trạng thái như cũ, không nửa bên ngoài như vậy. Tùy thời có thể đầy máu đầy ma tại chỗ phục sinh pháp, xem ra những này ma đầu cùng thần niệm có quan, cần phải dùng loại phương pháp này tài có thể giết chết, bất quá ngay cả là ta, cũng muốn tại trong thức hải chém giết những này ma đầu hơn trăm lần tài có thể triệt để tương chi giết hết, Diêm Kế Tử thầy trò có gì năng lực, rõ ràng có thể đào thoát, Bạch Thắng trước thì có loại này nghi vấn, chỉ là khi đó muốn toàn lực đối phó những này ma đầu, trì hoãn bất quá tay đến, lúc này đã đem những này. Ma đầu đều khốn như âm sơn hắc khôi lão yêu sư để thức hải, tự tùy ý xem xét một phen người này trí nhớ, xem qua âm sơn hắc khôi lão yêu sư để trí nhớ, Bạch Thắng giờ mới hiểu được, nguyên lai lúc trước Diêm Kế Tử thầy trò xác thực xông đến nơi này, cũng ăn hết một lần giảm nhiều, nhưng là lúc ấy bọn hắn không giống Bạch Thắng có thể thông dong rút đi, mà là bị ma đầu vây ở bên trong, ăn hết không ít đau khổ, Diêm Kế Tử còn bởi vậy bị ma đầu ô nhiễm, cơ hồ vẫn lạc. Vẫn là âm sơn hắc khôi trong lúc vô tình phát hiện mổ cấm chế chi địa, những cái kia, ma đầu cũng không dám tiến đến, thầy trò ba người lúc này mới khó khăn tránh thoát ma đầu truy tát, cái chỗ kia có loại đặc biệt pháp lực, có thể cấm hạt những này, ma đầu, Diêm Kế Tử cũng ỷ vào ở đâu cấm chế tiếp xúc ma kiếp chi nguy, về sau thầy trò ba người thiên tân vạn khổ tài từ bên trong trốn tới, tự cũng không dám nữa tới đây tòa vô danh cung điện dưới mặt đất đằng sau rồi. Bạch Thắng tìm tòi âm sơn hắc khôi lão yêu sư để trí nhớ, cũng không như thế nào cẩn thận xem xét, lúc này mới không để ý đến một đoạn này. Nguyên lai bọn hắn thầy trò cũng không có gì hay biện pháp, chỉ là vận khí tốt, cái này mới tìm được một cái có thể cấm hạt những này ma đầu địa phương, ở đâu? Tất nhiên có dấu nào đó lợi hại bảo vật. Bạch Thắng yên lặng thúc giục 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, cổ động tinh tú thần điện pháp lực, quán chú đã đến âm sơn hắc khôi lão yêu sư đệ trong thức hải. Những tinh thần Lỗ Đại Sư một thân pháp lực càng phát ra dồi dào cường hoành, tuy nhiên trong thức hải đấu pháp, đều xem ý chí kiên định hay không, nhưng pháp lực nhưng có thể hóa thành thức hải ngọn nguồn, cũng không nhỏ trợ giúp, Lỗ Đại Sư mâu pháp sắc bén, sát phạt dũng mãnh, lại là âm sơn hắc khôi lão yêu sư để thức hải bản ngã ý thức, so những này, muốn cướp đoạt thức hải chủ vị ma đầu muốn tới cường đại, trận này chém giết ở bên ngoài bất quá một cái chớp mắt, nhưng là ở bên trong lại đã qua hơn 10 ngày lâu. Những cái kia xâm nhập thức hải ma đầu, rốt cục có nguyên khí hao hết, tại Lỗ Đại Sư mâu pháp hạ vẫn lạc thế hệ, một cái ma đầu tại bị Lỗ Đại Sư trường mâu giảo sát chi hậu, trên rỉ một thanh âm, toàn thân đều sụp đổ tản ra, vô số ma niệm cuối cùng đều hóa thành một đạo phù chiếu giống như đồ vật. Bạch Thắng lấy tay tương chi nhíp ra âm sơn hắc khôi lão yêu sư để thức hải, hắn nhìn thêm vài lần, hơi có chút chần chờ, thuận tay bả lúc trước La Thần Quân truyền lại tin tức tốc hành cửu thiên. đạt được hai đạo tam miếng thổ địa phù chiếu lấy đi ra. Hắn bả ma đầu vẫn lạc chỗ lời nói phù chiếu cùng cái kia tam miếng thổ địa phù chiếu làm một phen đối lập, nhất thời sinh ra đến tương tự cảm giác, chỉ là cả hai chi gian tế luyện thủ pháp bất đồng, cái kia tam miếng thổ địa phù chiếu chính là mặt khác một loại hệ thống, nhưng cái này ma đầu vẫn lạc biến thành phù chiếu, nhưng lại xích thành chân phù hệ thống. Bạch Thắng nhìn hồi lâu, cũng nhìn không hiểu những này phù chiếu đến tột cùng có tác dụng gì. Liền vào lúc này Lỗ Đại Sư càng làm một cái khác ma đầu chém giết, cũng tuôn ra một quả phù chiếu đi ra. Bạch Thắng thuận tay khẽ vẫy, bả này cái phù chiếu cũng chiêu đã đến trong tay, hắn thử đem hai quả phù chiếu hướng khởi một gom góp, cái này hai quả phù chiếu lập tức sáp nhập là một. Bạch Thắng thoảng qua suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên giương một tay lên bả này cái sáp nhập chi hậu phù chiếu, đã đánh vào đang tại vùi đầu nghiên cứu kỳ vô y trong cơ thể. Kỳ vô y được này cái phù chiếu, trên người lập tức bay ra vô số vần sáng, cuối cùng ngưng kết thành một kiện tựa như quan bào áo ngoài đến, đồng thời trong cơ thể cũng nhiều ra sáu đạo hạt giống phù lục. Bạch Thắng chỉ là hơi diễn thêm thử, tự minh bạch đạo phù này chiếu là đang làm gì rồi. Đạo phù này chiếu cùng phù tiền có chút cùng loại, nhưng phù tiền chỉ là duy nhất một lần đồ vật, thả ra một đạo pháp thuật sẽ không có, nhưng phù chiếu lại có thể tồn tại bất luận kẻ nào hoặc là sinh linh trong cơ thể. Sử Chi lập tức tự tinh thông phù chiếu trong có dấu pháp thuật, Bạch đã thắng được thổ địa phù chiếu thật lâu sau, cơ hồ sẽ không có nghiên cứu qua vật này, đương hắn thử đem một đạo thổ địa phù chiếu đã đánh vào một vị đạo binh trong cơ thể, lập tức tự cảm ứng được cái này đạo binh biến hóa, trong cơ thể cũng là nhiều ra sáu đạo hạt giống phù lục, chỉ là đều thiên về thổ hệ, hơn nữa ẩn ẩn có một cổ lực lượng ảnh hưởng cái này đầu đạo binh, tự hồ muốn đem hắn giam cầm tại một chỗ thổ địa thượng. May mà Bạch Thắng là ở Tinh Tú Thần Điện trong diễn thử thổ địa phù chiếu, bằng không thì vị này đạo binh một khi cùng mổ khối thổ địa kết hợp nhất thể, hắn tự không còn có biện pháp tương chi chiêu đi rồi. Bạch Thắng thử một lần, phát hiện trừ phi là giết chết cái này đầu đạo binh, nếu không mình không có cách nào tương hắn trong cơ thể thổ địa phù chiếu lấy ra, suy nghĩ sau nửa ngày, hắn cũng chỉ tắt mà thôi, dù sao vật ấy với hắn mà nói, cũng không coi là như thế nào trân quý, nói qua bất quá khoảng cách. Lỗ Đại Sư cũng đã bả xâm nhập thức hải sở hữu tất cả ma đầu đều chém giết, Bạch Thắng lòng hiếu kỳ lên, đem những này phù chiếu đều đầu nhập vào kỳ vô y trong cơ thể, cái này hơn 20 đạo phù chiếu chi lực, thúc được kỳ vô y pháp lực liên tiếp bay vụt, cuối cùng lại mà đột phá cảm ứng cấp độ, tấn thăng đến ngưng sát cảnh giới. Bạch Thắng có chút giật mình, nhưng thực sự sinh ra vô cùng rất hiếu kỳ tâm đến, hắn dưới đáy lòng thầm nghĩ, những này phù chiếu đến tột cùng là vật gì? Nếu là ta có thể nắm giữ những này phù chiếu tế luyện pháp môn, há không phải có thể tại Tinh Tú Thần Điện nội tự khai thiên đình, phong thưởng các loại mao thần. Bạch Thắng tại diễn thử những này phù chiếu công dụng chi hậu, lập tức tự sinh ra đến một cái cả gan làm loạn ý niệm trong đầu đến, nghĩ tới những này phù chiếu chính xác nhất sử dụng phương hướng. Nếu là hắn có thể tự hành tế luyện phù chiếu, tùy ý tăng lên thủ hạ đạo binh pháp lực, còn có thể đem chi biếm trước. Cùng truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế có cái gì khác nhau, tối đa cựu là sơn trại đi một tí, các loại lực lượng đều yếu đích vừa so sánh với sâu hỏng bét. Bạch Thắng tuy nhiên nuôi dưỡng không ít đạo binh, nhưng là hắn thực sự không phải là với tư cách chiến lực dự trữ đến sử dụng, mà là dùng để coi như nghiên cứu cùng khoa học kỹ thuật nhân viên tại sử dụng. Cứ việc Diêm Phù Đề thế giới thổ dân cùng hắn loại này địa cầu thổ dân tư duy phân biệt đừng, nhưng là rất nhiều thứ vẫn có thể dựa vào giáo dục để đền bù, nhưng có một vật. Bạch Thắng không có cách nào đền bù, cái kia chính là che lấp nghiên cứu bên cạnh đạo binh tu vị. Tuy nhiên tinh thần nguyên linh chủng tử xác thực có thể tăng lên những này, đạo binh cảnh giới, nhưng loại này tăng lên hay là muốn xem đạo binh bản thân tư chất, ví dụ như kỳ vô y, mặc dù bị gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, cũng chỉ có thể đột phá cảm ứng mà thôi, muốn tái tiến một bước rất khó, nhưng phù chiếu so với tinh thần nguyên linh chủng tử càng tiến một bước, có thể tùy ý tăng lên pháp lực. Hoàn toàn không cần tu luyện, cũng không cần tư chất, trên thực tế những này pháp lực cùng nguyên chủ nhân một chút quan hệ cũng không có, những này pháp lực có, khác ngọn nguồn. Nói thí dụ như Bạch Thắng đoạt được thổ địa phù chiếu, tự là đến từ Cửu Thiên Tiên Quyết, mà những này, ma đầu sụp đổ diệt tuôn ra đến phù chiếu, ngọn nguồn ngay tại vô danh cung điện dưới mặt đất chỗ sâu nhất. Bạch Thắng dò xét tay khẽ vẫy, đã triệt để chiếm được âm sơn hắc khôi lão yêu sư để thức hải tinh thần Lỗ Đại Sư. Lập tức bay trở về Tinh Tú Thần Điện, hơn nữa chiếm cứ vốn là do 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm biến ảo tinh thần vị, là tiến tới, vẫn là lui về phía sau. Vấn đề này tại Bạch Thắng đáy lòng vòng vo vài vòng, hắn rốt cục vẫn phải quyết định, trước ly khai tại đây, tìm một cái an ổn địa phương luyện tự cương khí, lúc này mới đến một lần nữa thăm dò chỗ này vô danh cung điện dưới mặt đất. Cái này tòa vô danh cung điện dưới mặt đất phía trước mấy chỗ cũng đã có bạch thắng chỗ không thể phá giải địa phương, ở chỗ sâu trong càng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đây cũng không phải là chơi trò chơi, và phó bản bị giết phục sinh lặp lại tựu là, chết một lần tựu không còn có cơ hội, vẫn là trước tu luyện thành cương khí, bả pháp lực tăng lên đi lên, sau đó lại tới nơi này thăm dò, bạch thắng quyết định được chủ ý, lập tức bước ra bỏ chạy, không còn có chút nào dừng lại. Hắn tại bay đến âm sơn hắc khôi lão yêu sư đệ nhà chính là cái kia động phòng lúc, bả đã hóa thành tinh thần lỗ đại sư âm sơn hắc khôi lão yêu sư đệ phóng ra, lo nghĩ, càng làm kiệt độn phóng ra, lúc này mới thúc giục tinh tú thần điện, phá vỡ mà vào trời cao, chói mắt phi vô tung vô ảnh. Bạch thắng muốn tu luyện cương khí, kỳ thật tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể, người khác còn cần tìm kiếm một chỗ cao điếm, tốt có thể thu nhiếp cửu thiên cương khí. Nhưng là hắn có hai kiện phi độn pháp khí, đủ để khả ngự khí phi thiên, thẳng lên trời cao, tu luyện cửu thiên chân cương. Bất quá bạch thắng còn mặt khác có chút ý định, cho nên hắn thúc giục tinh tú thần điện, thẳng đến thiên đô phong mà đi. Bạch thắng dần dần cũng thu rất nhiều bộ chúng, còn có cái đồ nhi Lý Hoán Nương, những người này sẽ không trở thành đạo binh, muốn đột phá tu vị nhất định phải có ngân sát chi địa. Bạch thắng tinh tú thần điện trong mặc dù có một tòa ngũ phương thực sát trì. Bạch Thắng đã tại phân phối tài nguyên thời điểm, để cho thủ hạ đạo binh bả cái này tòa ngũ phương thực sát trì bất trụ tế luyện, nhưng như vậy một tòa ngũ phương thực sát trì, hiển nhiên chưa đủ dưới tay hắn những người kia ngưng sát cần thiết. Cho nên hắn ý định trở về Thiên Đô Phong, tận khả năng nhiều hơn nữa thu tụ một ít ngũ hành thực mạch sát khí, Nghe Nương, Hà Mạc, Lý Hoán Nương đều cần cô động sát khí, cái kia hai cái chỉ là muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, Hoán Nương nhưng lại muốn đột phá cảnh giới. Phùng Vân Nhi có băng phách cương khí tu luyện pháp môn, chỉ là một mực đều cùng ta hối hả ngược xuôi, không có cơ hội gì tu luyện, tiểu yêu tinh linh lung vốn không có thích hợp cương khí pháp môn, nhưng bây giờ có thể cùng ta hết thảy tu luyện cửu thiên chân cương, đáng tiếc hạt yêu sớm đã bị sư phụ tát đi, cho tứ sư huynh, bằng không thì, Bạch Thắng trong lòng tính toán, chợt nhớ tới còn tại trong tay mình Yến Thương Mi thầy trò, hắn có chút suy nghĩ nói, Yến Thương Mi ngưng sát pháp môn ngược lại còn có thể. Nhưng luyện cương tâm pháp đi chênh lệch, ngày sau tiến cảnh không lớn, trừ phi nàng như âm sơn hắc khôi lão yêu như vậy, lạm sát kẻ vô tội đến đề thăng tu vị. Bất quá có ta ở đây, loại chuyện này quyết không có thể nào phát sinh, Yến Thương Mi tối đa cũng tựu là có thể học la sát chiến đạo, thực lực tăng lên biên độ dĩ nhiên không lớn, nhưng là nàng bảy cái đồ đệ tuy nhiên cũng có rất lớn cơ sẽ cải biến pháp môn. Yến Thương Mi bảy cái đồ đệ vì sư phụ, rõ ràng dám cùng ta ra tay, tâm tính ngã xuống không xấu. Đáng giá bồi dưỡng một phen, tinh tú thần điện mặc dù không có kim hà phiên độn nhanh chóng nhanh, nhưng cũng là cực nhanh được rồi, theo Cửu La Sơn đến Thiên Bình núi Bạch Thắng cũng không có mất hết bao lâu thời gian, đương Bạch Thắng nhìn đã đến Thiên Đô Phong bị nhổ rời đi một nửa, tàn phá bộ dáng, đáy lòng vẫn còn có chút không phải tư vị, hắn ở chỗ này ở thời gian so tại Xích Thành núi lâu nhiều hơn, thậm chí có thể nói Thiên Đô Phong chính là hắn tại Diêm Phù Đề thế giới duy nhất gia. Nhưng bây giờ bởi vì bị năm đại tà đạo cự đầu đánh, La Thần Quân không thể không bị ép nhổ đoạn ngọn núi, khiến cho vốn là tiên cảnh đồng dạng cảnh trí đều không có, vùng khỉ ho cò gáy một loại, Bạch Thắng hiện tại nhớ tới vẫn là có phần căm tức, hiện tại cũng còn không biết La Thần Quân vợ chồng đuổi giết cổ đạo nhân như thế nào, chờ ta tu thành cương khí, muốn hay không đi hải ngoại túi chuyển một vòng, tìm kiếm sư phụ sư mẫu. Bạch Thắng dũng khí vốn tự hùng tráng. Tuy nhiên vậy hắn biết rõ hải ngoại thập phần nguy hiểm, nhưng nếu là hắn chính xác tu thành cương khí, kiếm thuật cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, vẫn thật là có lá gan đi hải ngoại xông vào một lần. Bạch Thắng bả tinh tú thần điện theo như rơi vào Thiên Đô Phong lên, chỉ có điều Thiên Đô Phong hôm nay đã chỉ còn lại có một nửa, thoạt nhìn đã không có xưa kia nhật như vậy uy phong, so chung quanh ngọn núi đều thấp một vòng. Bạch Thắng an trí tốt Thiên Đô Phong chi hậu, sẽ đem cầu nại hà trong sở hữu tất cả kim túi trùng đều phóng ra. Những này, kim túi trùng có một chút thao túng không gian chi năng, nhất khi nào dùng để thu thập dưới mặt đất đồ vật, lần trước Bạch Thắng là vì Thiên Đô Phong vừa đứt trời, ngũ hành thực mạch sát khí nồng đậm, tiện tay có thể thu, cũng căn bản không cần phải những này kim túi trùng. Nhưng là lúc này đây, hắn còn muốn tu luyện, hơn nữa ngũ hành thực mạch sát khí đã sớm tán không quy tắc có sẵn mô hình, vẫn là kim túi trùng càng là thích hợp rồi. Bạch Thắng bả kim túi trùng đều thả sau khi ra ngoài, sẽ đem Nghe Nương, Hà Mạc, Lý Hoán Nương, còn có tiểu yêu tinh linh lung, còn có độc giác phun vân thú cũng gọi đi qua. Lý Hoán Nương tiến bộ thần tốc, tại đột phá cảm ứng cảnh giới chi hậu, bởi vì lúc trước tích lũy phi phàm, cũng như Bạch Thắng một loại, tại tiên thiên bốn cảnh ngự khí, thông linh hai cảnh cũng không ngừng ở lại bao lâu, hôm nay đã tu luyện đến luyện pháp cảnh, nàng cùng Bạch Thắng bất đồng, Bạch Thắng căn bản cũng không có truyền thụ nàng xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, đồng cổ chân kinh một loại pháp thuật trải qua cuốn, cho nên Lý Hoán Nương trực tiếp mà bắt đầu tu luyện Bạch Hổ Thất Sát Đao Thuật cùng La Sát Chiến Đạo pháp thuật. Lý Hoán Nương tu luyện Bạch Hổ Thất Sát Đao Thuật cùng La Sát Chiến Đạo chính là nguyên bản, Bạch Thắng cũng vô tình ý truyền thụ nàng xích thành tiên phái nhất mạch đạo pháp, một là không được Chu Thương cùng La Thần Quân cho phép, Bạch Thắng không muốn trái với ngôn quy, thứ hai Bạch Thắng cũng không có cảm thấy Bạch Hổ Thất Sát Đao Thuật cùng La Sát Chiến Đạo ở đâu không bằng xích thành tiên phái đạo pháp rồi. Cái này hai môn đạo pháp nguyên bản đều là vô cùng lợi hại, chỉ cần làm từng bước đi tu luyện, thành tựu cũng sẽ không biết tìm sắc bất luận cái gì xích thành tiên phái đệ tử. Bạch Thắng đang hỏi nói qua Lý Hoán Nương vài câu chi hậu, tự làm cho nàng chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên nhân cảnh, đấu pháp đi rồi cái này đồ nhi chi hậu, Bạch Thắng lúc này mới nhìn Hà Mạt cùng Nghe Nương liếc. Bạch Thắng hời hợt nói, Nghe Nương ngươi tu luyện đều là nghe gia pháp thuật, ta tại đây mặc dù không có mãn dương sơn địa sát âm mạch, nhưng là lường trước ngũ hành thực mạch sát khí cũng đủ làm cho ngươi tu luyện tới ngưng sát đỉnh phong. Nơi này là băng phách cương khí pháp môn, ngươi ngưng sát đại thành chi hậu, tự bắt tay vào làm luyện cương a. Bạch Thắng bả theo Nghe Gia lão tổ tông trên người đoạt đến băng phách cương khí pháp môn hóa thành một đám ý niệm, đã đánh vào Nghe Nương thức hải, nhượng cô gái này vừa mừng vừa sợ. Nghe Nương là Nghe Gia bàn chi, bản không có cơ hội được truyền cao thâm như vậy pháp môn, cứ việc nàng tư chất xuất sắc, nhưng là Nghe Gia lão tổ tông đối với mấy cái này nhi tôn cũng là tả hữu đề phòng. Cứ việc loại này đại gia đình cần phải có như này quy củ không thể thành thể thống, nhưng một nát xương khô cũng tận bởi vậy trong đến, nếu không có Bạch Thắng, nàng căn bản không có đạt được luyện cương pháp môn chân truyền. Bạch Thắng cũng không để ý tới Nghe Nương, thật sâu nhìn Hà Mạt liếc, bỗng nhiên cười nói, Hà Mạt phu nhân, ngươi vốn là sở tu đạo pháp đại có vấn đề, hôm nay sửa tu tinh tú pháp môn, cảm giác như thế nào? Hà Mạt vốn là học thái âm tán nhân nhất mạch đạo pháp. Chỉ là thái âm tán nhân cũng chưa từng tận tâm tận lực truyền thụ, nàng sở học cũng chỉ là một ít bề bộn pháp môn, căn bản không thành hệ thống. Tại bị Bạch Thắng chủng vào thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cùng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm chi hậu, Hà Mạt đã từng do dự thật lâu, nhưng vẫn là dứt khoát chuyển tu tinh tú pháp môn, bỏ quên thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cùng vốn là sở tu thái âm đạo pháp, hôm nay đã có chút thành tựu. Nghe được Bạch Thắng hỏi, Hà Mạt như chuông bạc cười cười, nói ra, đương nhiên là tốt cực kỳ khủng khiếp, chỉ là không có người chỉ điểm, luôn luôn chút ít tâm thần bất định. Hà Mạt nói chuyện lên đến vẻ mặt hưng phấn, ẩn ẩn có một loại khiêu khích, 20, chi ý, sao Nghe Nương như vậy chính tông hồ ly tinh đều muốn làm dáng thập phần. Đây cũng là Hà Mạt đã sớm minh bạch, Bạch Thắng pháp lực nhật sâu, nàng lại là không có những đường ra khác người, như lại không hảo hảo nắm chắc, định nọc Bạch Thắng, ngày sau tất nhiên tiền đồ ảm đạm. Nàng vốn cũng là vô cùng có giả tâm nữ tử, đều tưởng muốn đột phá cách cục, tìm hiểu thượng thừa đạo pháp, hôm nay Bạch Thắng cho hắn cơ hội, Hà Mạt tự muốn hung hăng nắm trong tay. Bạch Thắng mỉm cười, 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm tuy nhiên uy lực vô cùng, có thể cho bị gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử chi nhân tìm hiểu trong đó pháp thuật, nhưng là nếu không xích thành tiên phái chính tông đích truyền tâm pháp, vĩnh viễn cũng không thể cùng chính thức xích thành tiên phái đệ tử sánh vai. Bạch Thắng ngã xuống không keo kiệt truyền thụ một ít pháp thuật cấp Hà Mạt, về phần xích thành tâm pháp như vậy căn bản đạo pháp, cái kia chính là tuyệt không có thế truyền thụ, hắn tài sẽ không nhận lời Hà Mạt, chỉ là tùy ý chỉ điểm vài câu pháp thuật thượng tu luyện, tự ngược lại hỏi, không biết Hà Mạt phu nhân là muốn một lần nữa ngưng sát, vẫn là cứ như vậy một đường tu luyện, Hà Mạt lúc này đây lại không có chút gì do dự, bờ môi khẽ cắn, phong tình vạn chủng cười nói, tự nhiên là muốn một lần nữa ngưng sát, như cơ hội này. Nếu là còn muốn bỏ qua, ta nhất thanh đều sẽ phải hối hận. Bạch Thắng hơi, cảm, giác kinh ngạc, hắn cũng đã từng hỏi qua Hạt Yêu cùng Nghe Nương, hai người này đều là không nỡ đã có tu vị, không chịu thay đổi, thay thế pháp môn tu luyện, Hà Mạt có như này quyết tâm, ngày sau thành tựu nói không chừng có thể tại hai người khác phía trên. Bất quá Bạch Thắng chỉ là muốn cấp những người này một cái an bài, cũng không phải là muốn quyết định người ngoài tương lai, mỗi người lộ đều muốn chính mình đi đi. Đi tạm biệt xấu đều vùi chẳng trách người khác, về phần độc giác phun vân thú cũng không sao có thể nói được rồi, Bạch Thắng dặn dò hắn tiếp tục tu luyện cương khí, mấy ngày này có thể tùy ý qua, tự miễn cười đối với tiểu yêu tinh linh lung nói ra, ta đã cấp ngươi tìm một bộ luyện cương pháp môn, ngươi những ngày này tự cùng ta cùng một chỗ tu luyện cương khí a. Tiểu yêu tinh linh lung trong lòng vui mừng, cầm lấy Bạch Thắng tóc tựu là một trận loạn tóm, nhìn cái này tiểu đông tây cùng Bạch Thắng nói cười không khỏi bộ dạng, Hà Mạc, Nghe Nương, Lý Hoán Nương đẳng tam nữ đều cảm thấy hâm mộ. Bạch Thắng tại La Gia tỷ muội trước mặt vẫn là rất hòa thuận hữu hảo, nhưng là tại biệt trong lòng người, nhất là Hà Mạc, Nghe Nương, Lý Hoán Nương trong nội tâm, chính là một cái thủ đoạn tàn nhẫn, thâm bất khả trắc đại bút, mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý, căn bản là không thể đo lường được. Các nàng tại Bạch Thắng trước mặt lời nói cũng không dám nói sai nửa câu, nhưng là tiểu yêu tinh linh lung nhưng có thể cùng Bạch Thắng chết không kiên nể gì cả chơi đùa, thân dày chỗ vượt qua xa các nàng có thể so sánh. Bạch Thắng vuốt vuốt tiểu yêu tinh linh lung tóc, trung lên tay áo cười dài âm thanh nói, đại gia tất cả giải tán đi, ta mấy ngày nay cũng muốn tu luyện, không có chuyện cũng không cần đến phiền ta. Bạch Thắng an bài cốt nội trợ chi hậu, liền suy nghĩ nên tu luyện như thế nào cương khí. Tuy nhiên còn có Yến Thương Mi thầy trò chưa từng an trí, nhưng là Bạch Thắng cố tình bả cái này thầy trò tám cái trước phơi nắng một hồi, thuận tiện ngày sau hàng phục, tạm thời còn không, cần phải an bài. Hắn chỉ đem tiểu yêu tinh linh lung lưu lại, nhưng còn lại tam nữ đều tất cả tự rời đi, về phần độc giác phun vân thú căn bản không cần hắn đến quan tâm. Hôm nay độc giác phun vân thú đã bước chân vào luyện cương cấp độ, lại ỷ vào thiên phú có thể thao túng mây mù, tu luyện cũng là long hình kiếm lục như vậy đạo pháp. Bản lĩnh đã không thua bởi tầm thường đại phái đệ tử, khó khăn tài hết thảy tự tu, có thể tu luyện cương khí, ta chớ để rối loạn tâm tư, luyện cương cái này quan thoáng qua một cái, nhật hậu hải rộng rãi trời cao, thực là càng đến lúc này, lại càng là trong lòng ngứa a. Bạch Thắng ngưng định trong chốc lát suy nghĩ, tự khống chế kim hà phiên, dẫn theo tiểu yêu tinh linh lung một đường bay thẳng trời cao, lúc này đây hắn cũng không đem dùng kim hà phiên đem mình bao vây lại. Mà là bả kim hà phiên hóa thành một đoàn màu vàng mây tí, Vân Hà, chính mình cùng tiểu yêu tinh linh lung tựu như vậy ngồi ở thượng diện, Bạch Thắng có thực sắc hộ thể, cho nên mặc dù bầu trời cương phong lạnh thấu xương, hắn cũng tận thừa nhận ở, tiểu yêu tinh linh lung tuy nhiên cũng tu luyện sát khí, nhưng là nàng bản chất quá yếu, thường xuyên sẽ bị cương phong thổi thân pháp bất ổn, Bạch Thắng dứt khoát sẽ đem cái này đầu tiểu yêu tinh ước lượng tại trong ngực, dùng chính mình hộ thân thực sắc thay nàng ngăn cản. Tiểu yêu tinh linh lung đôi mắt nhỏ ùng ục ục loạn chuyển, lòng dạ hẹp hòi lý cũng đều là hưng phấn, nàng đối với Bạch Thắng càng ngày càng là ỷ lại, bình thường cũng đều xem như hiểu chuyện nhi, cũng chưa bao giờ cấp Bạch Thắng tìm phiền toái, nhưng mỗi lần nhớ tới thân thế của mình, cái này đầu tiểu yêu tinh cũng có chút sợ, rất sợ Bạch Thắng luôn luôn một ngày sẽ rời đi nàng. Loại này cảm xúc mà ngay cả linh lung mình cũng không biết lúc nào sinh ra đến, nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc Bạch Thắng. Chỉ thấy trên mặt hắn toàn bộ tự tin thần sắc, cũng không khỏi được thoảng qua an tâm, hắn người này tự hồ sự tình gì đều có biện pháp ứng phó, ngày sau chuyện của ta, cũng đều toàn bộ đều giao cho hắn tốt rồi, chính mình còn tháo cái gì tâm, linh lung ngáp một cái, bỗng nhiên tại Bạch Thắng trong ngực ngủ thật say, Bạch Thắng khống chế kim hà phiên, càng lên càng cao, dần dần cũng cảm ứng được cao giữa không trung, ẩn ẩn có vô số cương khí du động,